Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 66 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Năm vòng tụ đỉnh, hình thành tuyệt đối cấm kỵ lực lượng. Cái này cũng chính là tô thần cường đại nhất sát chiêu, năm vòng nghịch chuyển, giam cầm thời không. Nếu không phải là bởi vì Lôi Tuyệt Thiên cùng Lôi Linh Nhi vẫn lạc, đồng thời thi thể treo trên cao thiên đạo phong bên ngoài, tô thần cũng sẽ không bởi vì triệt để mất lý trí. Dưới tình huống bình thường, hắn sẽ phái ra Hoàng Kim Bá Vương Long trực tiếp hủy diệt Bách Tông người, bao quát bất luận cái gì đế cảnh, tin tưởng tại đạo đế cảnh Hoàng Kim Bá Vương Long trước mặt, cũng sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Nhưng là hiện tại, làm tô thần nhìn đến hai cổ treo trên cao thi thể, bạo chiếu tại dưới ánh nắng chói chang, triệt để mất lý trí, hắn muốn tự tay hủy diệt những thứ này đồ bỏ đi, hơn nữa còn là dùng cường đại nhất sát chiêu giết hại. Năm vòng nghịch chuyển, giam cầm thời không. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, bốn phía tất cả mọi người phát hiện mình thân thể cũng không thể động, bao quát trăm vị đế cảnh cường giả ở bên trong, thậm chí ngay cả Khương Thiên đều là như thế. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không có ai biết chuyện gì phát sinh, bởi vì bọn hắn đều hoảng sợ phát hiện, thân thể bọn họ lại bị cưỡng ép giam cầm, thể nội liền một chút lực lượng đều không thể điều động. Bốn phía không gian hoàn toàn dừng lại đồng dạng, liền gió đều là như thế, chỉ cần tại năm vòng nghịch chuyển giam cầm không gian phạm vi bên trong, tất cả mọi thứ đều sẽ bị cưỡng ép cấm đoán. Vạn trượng kiếm khí cùng tổ long tổ phượng bắt đầu quét ngang, tùy ý đồ giết, đáng thương mọi người giống như đợi làm thịt cừu non, mặt người chém giết, không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Toàn bộ bị phạm vi bao trùm giống như nhân gian luyện ngục, thân thể bạo liệt, chân cụt tay đứt cùng xương máu bị giam cầm ở trong hư không, nhìn đến mọi người thổn thức không thôi, chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy đồ sát. Có vài ngày đạo tông đệ tử không thể kiên trì được nữa, lập tức quay người rời đi, loại tràn diện này thực sự quá huyết tinh. Còn lại đệ tử bị tàn sát không còn, đến mức trăm vị đế cảnh cường giả cũng nhất nhất bị tàn sát, chỉ còn lại có Khương Thiên một người bị tô thần trực tiếp bóp cổ. Giam cầm không gian lực lượng biến mất không thấy gì nữa, tô thần lập tức theo trong túi càn khôn lấy ra ba cái càn khôn đan, liên tục địa nuốt đến miệng bên trong, hóa thành từng lùng lớn nhất thuần linh hồn. May mắn có càng không đan, bằng không lời nói, hắn thật vô pháp cưỡng ép vận dụng năm vòng nghịch chuyển, rốt cuộc chiêu này uy lực thực sự quá lớn, tiêu hao linh hồn cũng thực sự khủng bố, có thể giam cầm năm vòng bao trùm hết thảy phạm vi. Lạnh lẽo hai mắt gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt Khương Thiên, tô thần thanh âm giống như đến từ vô tận như địa ngục. Ngươi dám giết sư phụ ta cùng sư tỷ, ta sẽ để ngươi toàn bộ Đại Hoang Tông tất cả mọi người chôn cùng, bao quát ngươi ở bên trong. Tô thần, được làm vua thua làm giặc. Ta thua thì thua, nhưng là ngươi cũng chưa hẳn là thắng, ta giết sư phụ ngươi cùng sư tỷ, ta đã kiếm lời, ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Nghe lấy chói tai tiếng cười, tô thần trực tiếp cứ thế mà kéo xuống Khương Thiên hai tay, đá nát hai chân, đem linh hồn theo thân thể bên trong tháo rời ra. Dị hỏa đoàn tụ, kinh khủng tiếng gào thét nhất thời vang lên, nguyên thần lớn nhất sợ hãi dị hỏa, có thể nói như vậy, dị hỏa cũng là nguyên thần khắc tinh, cho dù là đế cảnh nguyên thần đều là như thế. Sống sờ sờ mượn nhờ dị hỏa đốt cháy Khương Thiên nguyên thần, cũng không phải là trong nháy mắt đốt cháy, mà chính là một chút xíu đốt cháy, như vết heo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, để bốn phía tất cả mọi người nghe sợ nổi da gà. Bình thường dị hỏa đốt cháy, một giây đồng hồ liền có thể đem nguyên thần đốt cháy, bây giờ lại tại tô thần khống chế xuống trọn vẹn đốt cháy 2 phút đồng hồ, loại này đốt cháy thảm trạng muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Làm Khương Thiên bị triệt để đốt cháy hầu như không còn một khắc này, tô thần thể nội lực lượng trong nháy mắt trôi qua. Tu vi khôi rơi xuống đến chuẩn đế cảnh. Nghe hoàng bóng người trong nháy mắt xuất hiện, đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ tô thần, rất là lo lắng hỏi, "Ê tô đệ, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao." Sắc mặt vô cùng trắng xám, tinh đỏ đôi mắt cho dù là nghe hoàng nhìn đều cảm thấy run sợ, tô thần từng bước một hướng về thiên đạo phong đi đến. "Tô thần." Hiện tại người nào cũng không nên nói, cũng không muốn để bất luận kẻ nào đến lôi phạt phong. Vứt xuống một câu nói như vậy, tô thần lập tức mang theo sư phụ cùng Lôi Linh Nhi thi thể nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng đắng chát mọi người, đến mức Hoàng Kỳ cùng Nghe Hoàng, bao quát Hoàng Kim Bá Vương Long đều không có theo lấy. Trong đại điện, tông chủ Tư Đồ Chúc cùng các phong phong chủ toàn bộ tề tụ, từng cái sắc mặt đều rất là khó coi, ba ngày tô thần đối bọn hắn thái độ, để bọn hắn đã đoán ra một hai. Tiêu Dao phong phong chủ Vân Đính Thiên, thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, kẻ tô thần đối với chúng ta cách làm rất có oán hận, chúng ta nên như thế nào giải thích? Thủy Nguyệt tiên tử rất là bất đắc dĩ nói ra, giải thích. Giải thích như thế nào? Lôi đại ca cùng Linh Nhi thi thể còn tại đó, giải thích như thế nào đều không dùng. Tư Đồ Chúc khoát khoát tay, nói ra, kẻ hắn có oán hận là bình thường, rốt cuộc Lôi Phạt Phong chỉ còn lại có Lôi Tuyệt Thiên cùng Lôi Linh Nhi hai người, bây giờ không chỉ có bị Khương Thiên giết chết, thi thể tức thì bị treo trên cao Thiên Đạo Phong bên ngoài, ta Thiên Đạo Tông không có xuất thủ, chúng ta có lỗi với Lôi Phạt Phong. Tô Thần đồng thời nắm giữ năm cái huyết luân, càng là có thể làm đến năm vòng cùng tồn tại, nghịch thiên như vậy thiên phú, tin tưởng ngày sau nhất định tung hoành thiên hạ, thực lực có 102 đại lục, có phần này oán hận, ta lo lắng tông môn hội vĩnh viễn mất đi Tô Thần. Đây mới là bọn họ lo lắng nhất sự tình. Lôi Tuyệt Thiên cùng Lôi Linh Nhi hai người vẫn lạc, bọn họ khẳng định cảm thấy bi thương, rốt cuộc bọn họ nhiều năm cảm tình còn tại đó, bất quá bây giờ bọn họ, càng coi trọng vẫn là Tô Thần. Bởi vì Tô Thần mang cho bọn hắn rất rất nhiều kinh hỉ. Tô Thần tự thân thiên phú còn tại đó, lần này trở về càng là có hai vị đỉnh cấp cường giả cùng đi, bên trong là có Thần Long. Từ bỏ Tô Thần. Người đều là tự tư, tông môn đồng dạng cũng là tự tư. Bọn họ nhất định phải lưu lại Tô Thần, đồng thời còn muốn tiêu trừ Tô Thần trong lòng oán hận. Chúng ta là không phải làm sai. Chúng ta có lỗi với Lôi Đại Ca, cũng có lỗi với Lôi Linh Nhi. Bọn họ là bởi vì chúng ta Thiên Đạo Tông hy sinh. Tư Đồ Chúc lại là lắc đầu, nói ra, ngài muốn là lại có 100 lần cơ hội, ta y nguyên hội như thế lựa chọn, muốn là cái người lựa chọn, tin tưởng mỗi người cũng sẽ không sợ, nguyện ý cùng Lôi Đại Ca hai người cùng sinh tử, nhưng là tại tông môn cùng cá nhân ở giữa lựa chọn, ta sẽ lựa chọn tông môn. Lựa chọn không ra tay khẳng định là không tử tế, nhưng là làm vì Thiên Đạo Tông tông chủ, hắn muốn vì toàn bộ Thiên Đạo Tông tất cả mọi người người phụ trách. Sự tình đã qua, chúng ta nói lại nhiều cũng vô dụng, tông chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Chịu đòn nhận tội. Tô Thần nguyện ý tiếp nhận sao? Lôi Tuyệt Thiên Thủy Chung đều là ta Thiên Đạo Tông Lôi Phạt Phong phong chủ, Lôi Linh Nhi cũng là Thiên Đạo Tông đệ tử, tin tưởng Tô Thần hội tiếp nhận. Tư Đồ Chúc đứng dậy, muốn là đối mặt đồng dạng đệ tử, liền xem như tông môn sai, cũng sẽ không xin lỗi, huống chi còn là chịu đòn nhận tội. Duy chỉ có đối mặt Tô Thần, bọn họ thực sự không cách nào tổn thất Tô Thần, vì tông môn ngày sau, liền xem như từ mất mặt cũng đáng, chỉ cần có thể lưu lại Tô Thần là đủ. 3 ngày thời gian. Tô Thần chưa từng ly khai Lôi Phạt Phong nửa bước. Nguyên bản Tư Đồ Chúc mang theo các phong phong chủ, muốn đi trước Lôi Phạt Phong chịu đòn nhận tội, lại bị Hoàng Kim Bá Vương Long cùng Hoàng Kỳ trực tiếp chặn lại. Bây giờ Thiên Đạo Tông, vô luận là ai đều không được đặt chân Lôi Phạt Phong. Trong đại điện, Hoàng Kỳ đột nhiên muốn thấy mình, Tư Đồ Chúc minh bạch là Tô Thần ý tứ. Tư Đồ Chúc, ta đại ca để cho ta chuyển cáo ngươi, một lúc lâu sau, triệu tập chỗ có Thiên Đạo Tông đệ tử, bao quát các phong phong chủ, tất cả mọi người ở bên trong, nếu là có người không đến, đừng trách ta không khách khí. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Tư Đồ Chúc tâm lý rất là bất đắc dĩ. Hắn có thể cảm thụ được đi ra, đi theo Tô Thần bên người quái dị nam tử. Chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy, thực sự không nghĩ ra, Tô Thần rời đi mấy năm này đến cùng gặp phải sự tình gì. Rất là áy náy. Đồng thời cũng muốn lôi kéo Tô Thần. Bất kể nói thế nào, việc này thủy chung đều là Thiên Đạo Tông có lỗi với Lôi Phạt Phong. Bọn họ nhìn vấn đề góc độ khác biệt, như vậy cái nhìn cũng khác biệt, không có đúng và sai, chỉ có đứng lập trường khác biệt. Đứng tại chính mình lập trường, chính mình thân thể vì Thiên Đạo Tông tông chủ. Vì Thiên Đạo Tông tồn vong, lựa chọn không ra tay, chính là đúng. Mà đứng tại Tô Thần lập trường, Thiên Đạo Tông co đầu rút cổ tại Thiên Đạo Phong bên trong, trơ mắt nhìn Lôi Tuyệt Thiên cùng Lôi Linh Nhi bị tàn sát, thi thể treo trên cao phong bên ngoài, cũng là sai. Cái gì gọi là đúng? Cái gì gọi là sai? Một lúc lâu sau, quảng trường đã bắt đầu hội tụ vô số đệ tử, mặc kệ là đệ tử ngoại tông, vẫn là đệ tử hạch tâm, hộ pháp cùng trưởng lão, bao quát các phong phong chủ. Toàn bộ tề tụ quảng trường, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tô Sư Huynh tới. Mấy ngày nay Tô Sư Huynh một mực tại Lôi Phạt Phong, ai, Lôi Phạt Phong triệt để không có. Nương theo lấy một tiếng long ngâm ngửa mặt lên trời thét dài, mấy chục mét thân rồng che khuất bầu trời, xoay quanh tại giữa không trung, băng lãnh hai con ngươi nhìn xuống hết thảy, khủng bố long tức làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có chút hít thở không thông, bao quát Tư Đồ Chúc ở bên trong. Tô Thần thì đứng tại Hoàng Kim Bá Vương Long trên đầu. Hoàng Kỳ cùng Nghe Hoàng thì là đứng ở đằng xa, bởi vì đây là Thiên Đạo Tông sự tình, cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Tông chủ, sư phụ vẫn lạc, bây giờ Lôi Phạt Phong không có phong chủ, ta làm sư phụ môn hạ một vị duy nhất đệ tử, tiếp quản Lôi Phạt Phong, không có vấn đề chứ? Đương nhiên không có vấn đề. Nghe đến Tô Thần lời này, tất cả mọi người là mừng rỡ không thôi. Riêng là Tư Đồ Chúc cùng các vị phong chủ. Bọn họ trước đó còn nghĩ đến, muốn thế nào hướng Tô Thần giải thích việc này, đồng thời chịu đòn nhận tội. Nhưng chưa từng nghĩ đến. Tô Thần vậy mà trực tiếp tiếp quản Lôi Phạt Phong, trở thành Lôi Phạt Phong phong chủ. Lôi Phạt Phong thủy chung đều là Thiên Đạo Tông tám phong một trong. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần sắc mặt rất là phá lệ nghiêm túc nói ra, kẻ ta có hai chuyện muốn tuyên bố, bất quá tại tuyên bố trước đó, muốn cùng các vị nói chuyện. Tô phong chủ, mời nói. Sự tình lần này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta trước hướng Thiên Đạo Tông nói lời xin lỗi. Thủy Nguyệt Tiên Tử lập tức nói ra, kẻ Tô phong chủ không cần xin lỗi, năm đó sự tình căn bản không phải ngươi sai, ngược lại, Thiên Đạo Tông trên dưới còn cần hướng ngươi cảm ơn, nếu không phải là bởi vì ngươi, ta Thiên Đạo Tông đệ tử hội toàn bộ chết tại Hoang Bí Cảnh, càng là bởi vì ngươi, ta Thiên Đạo Tông mới có thể nổi danh đại hoang vực. Không phải lời khách sáo, mà chính là tất cả mọi người tiếng lòng, rốt cuộc năm đó Tô Thần sở tác sở vi, xác thực dương danh Thiên Đạo Tông, theo chưa có người có thể làm đến qua. Không có trả lời. Sư phụ cùng Lôi sư tỷ bởi vì ta mà chết, cũng là bởi vì Thiên Đạo Tông mà chết, ta hiện tại chính thức tuyên bố hai chuyện, đệ nhất, tất cả mọi người theo ta quỳ bái sư phụ cùng Linh Nhi trên trời có linh thiêng. Vừa dứt lời, Lôi Tuyệt Thiên cùng Lôi Linh Nhi bài vị hư không ngưng tụ mà ra. Tô Thần rời đi Hoàng Kim Bá Vương Long, đi tới hai cái trước bài vị, hư không hai đầu gối quỳ xuống. Tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Tô Phong Chủ, Tô Sư Huynh, lại đột nhiên đến như vậy một tay, bất quá tế bái Lôi Tuyệt Thiên cùng Lôi Linh Nhi, không có bất cứ vấn đề gì. Tư Đồ Chúc tâm lý rất là bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới sẽ như thế. Tại Tư Đồ Chúc chỉ huy dưới, tất cả phong chủ cùng trưởng lão, bao quát đệ tử ở bên trong, toàn bộ hướng về hai cái bài vị chậm rãi quỳ xuống. Không người nào dám không quỳ. Ai dám không quỳ? Chỉnh một chút tế bái 3 phút, toàn bộ nhân tài toàn bộ đứng dậy, từng cái nhìn lấy một lần nữa trở lại Hoàng Kim Bá Vương Long phần lưng Tô Thần, không biết chuyện thứ hai đến cùng là cái gì. Sự tình lần này, đứng tại Thiên Đạo Tông lập trường, Thiên Đạo Tông không có sai, tông chủ cũng không có sai, bất quá đứng tại ta lập trường, ta vô pháp tiếp nhận dạng này sự tình. Sư phụ cùng Lôi sư tỷ thi thể treo trên cao phong bên ngoài, Thiên Đạo Tông vậy mà thờ ơ, tại ta trong mắt, không cách nào tán đồng Thiên Đạo Tông sở tác sở vi. Chết một dạng yên tĩnh. Tất cả mọi người chầm chầm lên trước mặt Tô Sư Huynh, không biết Tô Sư Huynh nói tới, rốt cuộc là ý gì? Vấn trách sao? Không có phẫn nộ, rốt cuộc việc này thật là tông môn có lỗi với Lôi Phạt Phong, Thiên Đạo Tông không có sai, sai là ở Đại Hoang Tông các loại tông môn, muốn không phải bọn họ đến đây, Thiên Đạo Tông cũng sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Ta hiện tại tuyên bố, ta Lôi Phạt Phong chính thức theo Thiên Đạo Tông thoát ly khỏi đi, từ nay về sau, Thiên Đạo Tông lại không Lôi Phạt Phong. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, bao quát các vị phong chủ cùng tông chủ ở bên trong. Bởi vì không có người sẽ nghĩ tới, Tô Phong Chủ lại đột nhiên tuyên bố Lôi Phạt Phong theo Thiên Đạo Tông thoát ly khỏi đi. Từ khi thượng cổ thời đại đến nay truyền thừa đến bây giờ, Thiên Đạo Tông chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình, lại có phong tách ra đi. Muốn là đổi lại người khác dám làm như thế, tin tưởng Tông Chủ đã sớm nổi trận lôi đình, cái này hoàn toàn là tách rời Thiên Đạo Tông, không cần nói Thiên Đạo Tông, vô luận là cái kia tông môn, đều tuyệt đối sẽ không cho phép làm như thế. Liệt Hỏa Đế Giả bất đắc dĩ nói, Ê Tô Phong Chủ, ngươi đây là tội gì, sự tình lần này, ta Thiên Đạo Tông thật có làm chỗ không đúng, nhưng đứng tại chúng ta lập trường, lại không có bất kỳ cái gì sai, không cần nói Lôi đại ca, liền xem như Tông Chủ gặp phải loại chuyện này, chúng ta như của hội chọn lựa như vậy. Đây là lời nói thật, bởi vì bất luận kẻ nào bao quát Tông Chủ ở bên trong, tại Tông Môn lợi ích trước mặt cũng phải làm cho đường. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, kẻ ta đã vừa mới nói qua, đứng tại Thiên Đạo Tông lập trường, chuyện này không có sai. Đổi lại là ta cũng sẽ chọn lựa như vậy, nhưng là đứng tại ta lập trường, ta vô pháp tiếp nhận. Sau khi nói xong Tô Thần, không nguyện ý nói tiếp, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra ma kiếm huyết luân, tản ra làm người sợ hãi khủng bố ma khí. Tô Sư Huynh muốn làm gì? Tất cả mọi người còn tại ở vào mộng bức trạng thái, bởi vì bây giờ Tô Thần, thân phận cùng thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay, liền xem như tông chủ và các vị phong chủ, đều muốn né tránh, không dám cứng đối cứng. thậm chí ngay cả một câu cứng rắn lời cũng không dám có, đây cũng là thực lực mang đến trực tiếp nhất thể hiện, muốn là đổi lại mấy năm trước, Tô Thần dám làm như thế sao? Tông môn hội cho phép Tô Thần làm như thế sao? Đáp án khẳng định là phủ định. Toàn trường yên tĩnh. Không người dám chen vào nói. Tô Thần đứng ngạo nghễ ở giữa thiên địa, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra ma kiếm huyết luân, tản ra băng lãnh bá đạo kiếm ý. Không có ai biết, Tô Thần rốt cuộc muốn làm gì. Lít nha lít nhít kiếm khí không ngừng mà hội tụ, ngưng tụ thành vạn trượng cự kiếm xuyên thẳng cửu tiêu. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Tô Phong chủ không thể. Không nhìn tất cả mọi người. Tô Thần tại hư không ngưng tụ ra 100 trượng kiếm khí, hướng thẳng đến Lôi Phạt Phong hung hăng chém tới. Ầm ầm. Kiếm khí chấn động hư không, vạn trượng kiếm khí vượt ngang thiên địa, trực tiếp chặt đứt Lôi Phạt Phong cùng Thiên Đạo Phong liên tiếp. Cần phải biết rằng, Liệt Hỏa Phong, Tam Đế Phong, Lôi Phạt Phong, Thương Minh Phong, Ám Ngục Phong, Bích Vân Phong, Không Tịch Phong, Tiêu Dao Phong, tám phong toàn bộ liên tiếp Thiên Đạo chủ phong. Tô Thần ý tứ rất rõ ràng, chặt đứt phong cùng phong ở giữa liên tiếp, mang ý nghĩa từ nay về sau, Lôi Phạt Phong cùng Thiên Đạo chủ phong lại không quan hệ, giống như các bào đoạn nghĩa đồng dạng. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rồng gầm, Hoàng Kim Bá Vương Long thân hình khổng lồ, hướng thẳng đến Lôi Phạt Phong mà đi. Toàn bộ thân rồng xoay quanh tại Lôi Phạt Phong phía trên. Long ngâm gào thét, rung động hư không. Tất cả mọi người cảm thụ lấy như địa chấn lay động, tại Tư Đồ Chúc chỉ huy dưới, toàn bộ đi tới hư không, nhìn về phía Lôi Phạt Phong phương hướng, bởi vì Tô Thần đã biến mất tại Thiên Đạo chủ điện, tin tưởng không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là trở về Lôi Phạt Phong. Tô Sư Huynh muốn làm gì? Tô Sư Huynh? Về sau ta Thiên Đạo Tông lại không Tô Thần người này, ai, muốn là Tô Thần có thể lưu tại Thiên Đạo Tông, ngày khác ta Thiên Đạo Tông nhất định có thể quật khởi tại Đại Lục, thế nhưng là không có cơ hội. Vậy ngươi cho rằng tông chủ và tông môn làm rất đúng sao? Đúng và sai, không phải người ta có thể phán định, bất quá chính như Tô Thần chỗ nói, mỗi người chỗ đứng lập trường không giống nhau, nhìn vấn đề đúng và sai cũng khác biệt, tông môn không sai, Tô Thần nói cũng đúng. Tư Đồ Chúc bọn người, từng cái sắc mặt âm trầm mà nhìn xem Lôi Phạt Phong, người nào cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ đi đến một bước này. Lôi Phạt Phong thoát ly Thiên Đạo Tông. Tương đương với Tô Thần cũng rời đi Thiên Đạo Tông. Đối tại Thiên Đạo Tông tới nói, tổn thất quá lớn. Tông chủ, chẳng lẽ chúng ta tùy ý Lôi Phạt Phong thoát ly Thiên Đạo Tông sao? Tư Đồ Chúc rất là bất đắc dĩ. Hắn có thế như thế nào? Ở cái này mạnh được yếu thua thế giới, thực lực đại biểu cho hết thảy, Tô Thần chỗ lấy dám làm như thế, cũng là ỷ vào tự thân thực lực, đã có 102 Thiên Đạo Tông. Ai dám cự tuyệt? Ai dám có nửa câu không đồng ý? Huống chi Thiên Đạo Tông tại việc này phía trên, thật có chút xin lỗi Lôi Phạt Phong. Trọng yếu nhất là, Tô Thần vẫn chưa đối Thiên Đạo Tông làm ra cái gì khác người sự tình, thậm chí còn chủ động xin lỗi, chỉ là vì Lôi Phạt Phong sự tình, Tô Thần vô pháp tiếp nhận mà thôi. Coi như Lôi Phạt Phong không thoát ly tông môn, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, Lôi Phạt Phong còn có tất yếu tồn tại sao? Bị tông chủ hỏi lại, Thủy Nguyệt Tiên Tử bọn người nhất thời á khẩu không trả lời được, bởi vì bọn hắn lão đã sớm đề nghị. Muốn thay vào đó, triệt để thủ tiêu Lôi Phạt Phong. Bởi vì Lôi Phạt Phong tồn tại, đối tại Thiên Đạo Tông đến nói không có một chút tác dụng nào, rốt cuộc Lôi Phạt Phong chỉ có 3 người mà thôi, nếu không phải là bởi vì Lôi Tuyệt Thiên, tin tưởng Lôi Phạt Phong đã sớm bị thủ tiêu. Chỉ là thủ tiêu là một chuyện, tách rời lại là một chuyện. Đối với tông môn tới nói, chủ động tách ra đi, thực sự không phải cái gì hào quang sự tình, muốn là tin tức truyền ra, Thiên Đạo Tông sẽ trở thành đại hoang vực truyện cười. Tư Đồ Chúc bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, kể tính toán, ta Thiên Đạo Tông có lỗi với Lôi Phạt Phong, tách ra đến liền tính toán, lần này tông môn có thể bình an vô sự, cũng cần cảm tạ Tô Thần. Liền tông chủ đều nói như thế, các phong phong chủ cho dù có hắn ý kiến, cũng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Rốt cuộc Tô Thần ý tứ rất đơn giản. Có thể hiểu được tông chủ và Thiên Đạo Tông sở tác sở vi, nhưng là làm Lôi Phạt Phong đệ tử, Tô Thần vô pháp tiếp nhận dạng này sự tình. Theo Tô Thần, Thiên Đạo Tông Thủy Chung có lỗi với Lôi Phạt Phong, chỉ có theo Thiên Đạo Tông tách ra đi, cũng coi là cho Lôi Tuyệt Thiên cùng Lôi Linh Nhi có cái bàn giao. Lôi Phạt Phong trước. Tô Thần lãnh đạm nhìn lấy, to lớn thân rồng quấn ở Lôi Phạt Phong, bắt đầu nhổ tận gốc, nương theo lấy ầm ầm đinh tai nhức óc thanh âm. Cả tòa Lôi Phạt Phong vụt lên từ mặt đất, Tô Thần lập tức lấy ra túi càn khôn, trực tiếp bao trùm túi càn khôn. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, đã theo Thiên Đạo Tông tách ra, nhất định phải triệt để đem Lôi Phạt Phong mang đi. Bây giờ càn khôn đan, không gian đã phi thường lớn, hoàn toàn có thể chứa đựng Lôi Phạt Phong, không có bất cứ vấn đề gì. Thiên đạo trong đại điện. Tư Đồ Chúc bọn người cảm thấy rất là kinh ngạc, đã Tô Thần đã rời xa Lôi Phạt Phong, nghiêm khắc như vậy tới nói, bây giờ Tô Thần đã không còn là Thiên Đạo Tông người, vì sao còn muốn triệu tập bọn họ? Tô Phong chủ, sự tình lần này. Tô Thần khoát khoát tay ngăn cản Tư Đồ Chúc nói đi xuống, nói ra, cho sự tình lần này dừng ở đây, ta cũng đã nói qua, ta cùng Thiên Đạo Tông đứng lập trường khác biệt, cho nên đối đãi sự tình đúng và sai cũng không giống nhau, việc này đã qua, bất quá ta lần này triệu tập mọi người đến, là bởi vì Đại Hoang Vực Bách Tông sự tình. Chính đề tới. Tư Đồ Chúc đám người đã nghĩ tới việc này, lấy Tô Thần thực lực bây giờ, bên người còn có hai vị cường đại như thế đế cảnh, làm sao có thể bỏ qua Bách Tông. Không nói trước sự tình lần này, vẻn vẹn là Bách Tông đối Tô Thần những năm gần đây truy sát, chưa bao giờ từng đứt đoạn, tin tưởng Tô Thần liền sẽ không từ bỏ ý đồ. Tư Đồ Tông chủ, ta muốn hỏi một chút ngươi, lúc trước tham gia Bách Tông đại chiến Bách Tông, ngươi cũng đã biết có cái nào? Ta đều biết, không biết Tô Phong chủ nghĩ muốn thế nào làm. Cho tới giờ khắc này, Tư Đồ Chúc bọn người còn không rõ lắm, Tô Thần tại Thiên Hoang Vực thân phận, nếu như biết rõ lời nói, chỉ sợ lại là mặt khác một cái thái độ. Ta cần Thiên Đạo Tông phái ra một người, mang theo hắn tiến về Bách Tông, tiếp xuống tới 3 tháng, hắn sẽ đem Bách Tông từng cái hủy diệt. Đối với Bách Tông, Tô Thần tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thương hại, lúc trước Hoang Bí cảnh nhất chiến về sau, Bách Tông đối với hắn liền phát ra Bách Tông lệnh truy sát, đuổi giết hắn mấy năm thời gian, đồng thời sự tình lần này, càng là hại chết sư phụ cùng sư tỷ. Mặc kệ là vì sư cha cùng sư tỷ, còn là bởi vì chính mình, hắn đều phải nhổ cỏ tận gốc, triệt để hủy diệt Bách Tông. Hắn sẽ không đích thân tiến về, bởi vì có Hoàng Kim Bá Vương Long tọa trấn, chỉ cần Thiên Đạo Tông dẫn đường là được, tin tưởng Bách Tông bên trong, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản được Hoàng Kim Bá Vương Long đồ sát. Cần phải biết rằng, Hoàng Kim Bá Vương Long chính là đạo đế cảnh thần Long, không cần nói tại Đại Hoang Vực, liền xem như đặt ở toàn bộ đại lục, đều là lớn nhất đỉnh cao tồn tại. Tô Phong chủ, tha thứ ta hỏi một câu, Bách Tông toàn bộ đều muốn hủy diệt sao? Toàn bộ, chỉ cần là lúc trước tham gia Hoang Bí cảnh tông môn đều muốn đồ sát, đồng thời Tư Đồ Tông chủ, đợi đến hủy diệt Bách Tông về sau, hắn hội lưu tại Thiên Đạo Tông, thành vì Thiên Đạo Tông hộ tông thần thú, có bất cứ chuyện gì, tông môn đều có thể trực tiếp tìm hắn, hắn sẽ giúp Thiên Đạo Tông hoàn thành, ta còn có việc, trước hết cáo từ. Nhìn lấy đứng dậy rời đi bóng người, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Hộ tông thần thú. Bọn họ đều rất rõ ràng Hoàng Kim Bá Vương Long thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, tuyệt đối có thể quét ngang Đại Hoang Vực. Có thể nói như vậy, Thiên Đạo Tông có Hoàng Kim Bá Vương Long tọa trấn, chính là Đại Hoang Vực tuyệt đối bá chủ, ai còn dám trêu chọc. Tư Đồ Chúc bọn người triệt để mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn theo không nghĩ tới qua, Tô Thần vậy mà sẽ để Hoàng Kim Bá Vương Long tọa trấn Thiên Đạo Tông. Cần phải biết rằng, bây giờ Lôi Phạt Phong đã theo Thiên Đạo Tông tách ra đi, Tô Thần đã không còn là Thiên Đạo Tông người, lại vẫn là như thế làm, nói cho cùng, Tô Thần không có quên vốn. Tông chủ. Tư Đồ Chúc bóng người trong nháy mắt biến mất ở trong đại điện. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị mang theo hai người lúc rời đi, lại bị đuổi đi lên Tư Đồ Chúc chặn lại. Tư Đồ Tông chủ còn có việc. Tô Thần cũng minh bạch việc này, đứng tại Thiên Đạo Tông lập trường, Tư Đồ Chúc vẫn chưa làm sai, rốt cuộc Tư Đồ Chúc là Thiên Đạo Tông tông chủ, vô luận làm chuyện gì trước đó, đều cần cân nhắc tông môn lợi ích cùng sinh tử. Nhưng là đứng tại hắn góc độ, làm Lôi Tuyệt Thiên đệ tử, hắn khẳng định vô pháp tiếp nhận dạng này sự tình. Có điều hắn vô cùng rõ ràng, sư phụ nếu là không có vẫn lạc lời nói, tin tưởng cũng sẽ không cùng Thiên Đạo Tông triệt để náo tách ra, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn vẫn là quyết định, để Hoàng Kim Bá Vương Long tọa trấn Thiên Đạo Tông. Tô Phong chủ, mời ngươi đi theo ta. Nhìn lấy quay người rời đi Tư Đồ Chúc, Tư Đồ Chúc mi đầu thoáng nhăn nhăn, hắn không biết Tư Đồ Chúc là có ý gì, bất quá vẫn là theo sau. Tư Đồ Chúc mang theo Tô Thần đi tới Thiên Đạo Tông lớn nhất chỗ ẩn núp, có thể nói là cấm địa bên trong cấm địa, trừ hắn cùng các vị phong chủ bên ngoài, cho dù là trưởng lão đều không có tư cách đi tới nơi này. Nhìn lên trước mặt vách đá, Tư Đồ Chúc nói ra, "Kệ Tô phong chủ, nơi này chính là chúng thần chi mộ cửa vào, chỉ là theo thượng cổ thời đại đến bây giờ, theo chưa có người có thể phá vỡ cửa vào tiến vào chúng thần chi mộ." Hơi kinh ngạc, nhìn lên trước mặt vách đá, Tô Thần cũng không nghĩ tới, nơi này chính là trong truyền thuyết chúng thần chi mộ, Đại Hoang Tông liên thủ các đại tông môn muốn đoạn tuyệt Thiên Đạo Tông, thì là muốn có được chúng thần chi mộ. Muốn là trước đó hắn, cũng cho rằng chúng thần chi mộ, chính là đại lục tối đỉnh cấp cơ duyên. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Hắn đã biết, cái gọi là chúng thần chi mộ, hoàn toàn cũng là thánh vực hạ xuống lồng giam, giam giữ lấy đại lục tất cả thần đạo. Một khi mở ra chúng thần chi mộ, đến cùng sẽ hay không chọc giận thánh vực không được biết, rốt cuộc lúc trước thái cốt đại lục, bị thánh vực trực tiếp diệt. Mà muốn khôi phục đại lục quy tắc, thì là cần phá vỡ thánh vực lồng giam, đến thời điểm thử nhìn một chút, phải chăng có thể khôi phục vẫn là ẩn số. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, nói ra, kể từ đồ tông chủ, từ giờ trở đi, bất kỳ người nào đều không được đụng chạm chúng thần chi mộ, nhớ kỹ, cũng có ngày, coi như chúng thần chi mộ mở ra, Thiên Đạo Tông bất luận kẻ nào đều không muốn đặt chân chúng thần chi mộ. Cái này là vì sao? Đây là Tư Đồ Chúc tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, hắn đương nhiên biết Tô Thần khẳng định không là đơn thuần bởi vì muốn nuốt một mình, căn bản không có tất muốn sự tình. Chúng thần chi mộ, không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, việc này ngày sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta minh bạch. Chúng thần chi mộ cửa vào cùng sở hữu 36 cái, bây giờ Tô Thần chỉ là biết Thiên Đạo Tông tồn tại một cái cửa vào, đến mức còn lại 35 cửa vào đến cùng ở nơi nào, còn không thể biết. Đi tới trước vách đá, nhìn qua rất là bình thường, Tô Thần minh bạch Tư Đồ Chúc không có khả năng cầm loại chuyện này hốt du chính mình, cũng không cần thiết sự tình, rốt cuộc lần này là Tư Đồ Chúc chủ động muốn mang theo chính mình đến đây, mà không phải mình yêu cầu. Đưa tay phải ra đụng vào một chút vách đá, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, xem ra muốn mở ra chúng thần chi mộ cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bất kể nói thế nào, chúng thần chi mộ đều là thánh vực hạ xuống lồng giam. Không có tiếp tục tại Thiên Đạo Tông lưu lại, Tô Thần mang theo Hoàng Kỳ cùng Nghe Hoàng rời đi. Theo Hoàng Kim Bá Vương Long tỏa trấn, trực tiếp quét ngang Đại Hoang vực Bách Tông, toàn bộ bị hủy diệt, đều không ngoại lệ, đồng thời Thiên Đạo Tông cũng trở thành Đại Hoang vực độc nhất vô nhị bá chủ. Trên đường, Nghe Hoàng, ngươi đối quỷ tộc giải nhiều ít. Nghe Hoàng suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi không phải giải rất nhiều, ta chỉ biết là quỷ tộc là ta tinh linh tộc đời đời cừu nhân, đồng thời quỷ tộc chỉ sinh tồn ở quỷ giới, căn cứ phụ thân ta chỗ nói, quỷ tộc rất ít người xuất hiện tại đại lục. Tô Thần cũng minh bạch, theo hắn cùng Nghe Hoàng tiến tới cùng nhau, ngày sau khẳng định sẽ cùng quỷ tộc phát sinh ma sát, muốn tránh đi đều không phải là khả năng sự tình, trừ phi hắn lựa chọn từ bỏ Nghe Hoàng, cái kia khẳng định là không thể nào sự tình. Tô đệ, ta nghe phụ thân nói qua, quỷ tộc thực lực rất là cường đại, chỉ sợ đại lục phía trên thập đại cổ tộc, đều không phải là quỷ tộc địch thủ. Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch Nghe Hoàng ý tứ, hắn cũng minh bạch ý tứ này. Tại bên ngoài, thập đại cổ tộc xác thực rất là cường đại, đã đứng hàng đại lục đỉnh phong thế lực, rốt cuộc mỗi một cái cổ tộc đều có nửa bước thần đạo tọa trấn. Nhưng là Tô Thần càng rõ ràng hơn, đại lục phía trên còn có rất nhiều ẩn thế thế lực, tin tưởng thực lực khẳng định có thể chống lại thập đại cổ tộc, thậm chí muốn siêu việt thập đại cổ tộc, chỉ là những thứ này đỉnh cấp ẩn thế thế lực không nguyện ý hiện thế mà thôi. Tỷ như tinh linh tộc, quỷ tộc, còn có phương tuyệt chỗ song diễn tộc, cũng là vô cùng cường đại không thôi. Tô đệ, ta còn nghe phụ thân chỗ nói, ta tinh linh tộc cùng quỷ tộc chỗ tinh linh giới, còn có quỷ giới, đều có dị vị diện thông đạo, đồng thời liên tiếp vị diện khác phi thường cường đại, nếu như bị vị diện khác xâm lấn, đến thời điểm đại lục sợ rằng sẽ sinh linh đồ thán. Đối với vị diện khác sự tình, Tô Thần đã nghĩ tới, thượng cổ thời kỳ vị diện khác xâm lấn sự tình trước không đề cập tới, vẻn vẹn là hiện tại Thiên Hoang đại lục không có thần đạo tọa trấn tình huống dưới, một khi các đại vị diện khác xâm lấn đại lục, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Ai có thể ngăn cản được vị diện khác xâm lấn? Không nói hắn, vẻn vẹn là vị diện khác dứt tiến đến một vị thần đạo võ giả, thì hoàn toàn có thể quét ngang đại lục. Rốt cuộc tại không có thần đạo tọa trấn Thiên Hoang đại lục, cho dù là yếu nhất thần đạo võ giả đều có thể thoải mái mà hủy diệt đại lục. Đại ca, chúng ta đại lục phía trên vị diện khác cửa vào có phải hay không rất nhiều? Gật gật đầu, đối với Hoàng Kỳ, Tô Thần cũng không có bao nhiêu giấu giếm, nói ra, kẻ xác thực rất là rất nhiều, vẻn vẹn là ta hiện tại biết vị diện khác cửa vào đã không dưới 10 cái, chắc hẳn toàn bộ đại lục phía trên tất cả cửa vào hội vượt qua trên 100 cái. Hoàng Kỳ rất là kinh ngạc, nói ra, kẻ thật khó có thể tin, muốn là trên 100 cái dị vị diện thông đạo toàn bộ vỡ nát, đến thời điểm vô số vị diện khác xâm lấn đại lục. Tô Thần minh bạch Hoàng Kỳ ý tứ, vừa cười vừa nói, kẻ không có đơn giản như vậy. Dị vị diện thông đạo rất là kiên cố, không phải là muốn phá vỡ liền có thể phá vỡ, đồng thời muốn xâm lấn đại lục, chỉ sợ vị diện khác cần muốn trả giá đắt cũng không nhỏ. thật là một chuyện phiền toái. Theo Tô Thần, bất kể như thế nào, đầu tiên muốn làm sự tình cũng là không ngừng mà tăng lên chính mình thực lực, mới có thể ứng đối hết thảy nguy cơ. Cửu U Minh Mãng tộc, tại yêu thú thế giới bên trong tính toán là trung đẳng tồn tại, năm đó cùng Thiên Đạo Tông nhất chiến, tổn thất nặng nề. Hắc ám khu vực, không có hắn yêu thú tồn tại, chỉ có Cửu U Minh Mãng tộc tộc. Lôi Linh Nhi mẫu thân Mục Ngữ, chính là Cửu U Minh Mãng tộc tộc trưởng Mục Lễ, cũng chính là Lôi Linh Nhi ông ngoại, năm đó cùng Lôi Diễn Diệt nhất chiến, trọng thương Lôi Diễn Diệt. Cửu U Minh Mãng tộc trong địa lao thì là giam giữ lấy hai đạo nguyên thần, không là người khác, chính là Lôi Linh Nhi phụ mẫu, Mục Ngữ cùng Lôi Diễn Diệt nguyên thần. Năm đó Mục Lễ vẫn chưa chính thức chém chết hai người nguyên thần, bởi vì cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, hắn không cách nào làm ra dạng này sự tình, chỉ có thể đem hai người nguyên thần trấn áp. Rốt cục đột phá đến thánh đế cảnh. Một đầu mấy chục mét cự mãng xoay quanh tại trên mặt đất, trên người có màu đen hoa văn, nhìn qua rất là bá đạo đẹp mắt. Cửu U Minh Mãng tộc tộc trưởng Mục Lễ, bởi vì năm đó thụ trọng thương, từ đó lựa chọn bế quan, nhưng chưa từng nghĩ đến nhân họa đắc phúc, cuối cùng đột phá tự thân cực hạn, thuận lợi trùng kích đến thánh đế cảnh. Đối với năm đó sự tình, đến bây giờ đều không thể tiêu tan. Rốt cuộc Cửu U Minh Mãng tộc có lấy quy định, không cho phép cùng nhân loại thông hôn, mà hắn làm Cửu U Minh Mãng tộc tộc trưởng, chính mình nữ nhi lại trước phá hư tộc quy, đây cũng là vì cái gì, năm đó hắn không tiếc công kích Thiên Đạo Tông nguyên nhân. Chuyện gì xảy ra? Mục Lễ bóng người trong nháy mắt biến mất, tại Cửu U Minh Mãng tộc cấm địa, cũng chính là chôn giấu lấy Cửu U Minh Mãng tộc liệt tổ liệt tông chi địa. Toàn bộ cấm địa mộ địa, bắt đầu phát ra đinh tai nhức óc rung động, đồng thời bắt đầu hội tụ ra từng luồng hắc vụ, hình thành một đạo hư huyễn tế đàn. Chuyện gì xảy ra? Lão Tổ, ngươi làm sao đi ra? Lão Tổ, chính là Cửu U Minh Mãng tộc đệ nhất cường giả, năm đó vây công Thiên Đạo Tông. Muốn không phải lão tổ ở vào đột phá thời khắc mấu chốt, Cửu U Minh Mãng tộc cũng sẽ không tổn thất nặng nề, bất quá qua nhiều năm như vậy, hắn cũng không có tiếp tục công kích Thiên Đạo Tông. Nơi này liên quan đến ta Cửu U Minh Mãng tộc căn cơ, ta không ra được không? Không dám nói nữa, bởi vì Mục Lễ rất rõ ràng lão tổ ý tứ, nơi này đối với Cửu U Minh Mãng tộc tới nói quá là quan trọng, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Hư huyễn tế đàn, có thể dẫn động tộc ta thiên địa dị tượng. Nói rõ tộc ta có tộc nhân giác tỉnh thượng cổ Cửu U Minh Mãng huyết mạch, đến cùng là ai? Tại hai người chấn kinh trong ánh mắt. Một đạo linh hồn tại hư huyễn trong tế đàn chậm rãi ngưng tụ mà ra, Mục Lễ có chút chấn kinh nói ra, Linh Nhi. Ai là Linh Nhi? Mục Lễ không có chút nào giấu giếm, đem năm đó chỗ phát sinh sự tình, một năm một mười giảng một lần, lão tổ sắc mặt rất là âm trầm, cả giận nói, Nghệ Bảo Thủ, đã bọn họ đều đã cùng một chỗ, vì sao không thành toàn? Ngươi còn muốn điều động binh lực, đi công kích Thiên Đạo Tông, ngươi cũng không nghĩ một chút, Lôi Diễn Diệt có thể tại năm đó trọng thương ngươi, bản thân Thiên Phú đã nói rõ hết thảy, sau đó lập tức thả bọn họ nguyên thần, sau đó tương trợ bọn họ đoàn tụ thân thể. Đúng. Không dám có chút vi phạm, các cao nhìn chằm chằm hư huyễn trong tế đàn linh hồn, hai người đều hiểu chuyện gì phát sinh, linh hồn xuất hiện tại Cửu U Minh Mãng tộc, nói rõ Lôi Linh Nhi đã vẫn lạc. Dưới tình huống bình thường, Lôi Linh Nhi linh hồn sẽ trực tiếp tiêu tán, hoặc là tiến vào luân hồi, bất quá loại tình huống này còn thật là lần đầu tiên gặp phải. Lão Tổ, chẳng lẽ Linh Nhi là thượng cổ thần đạo chuyển thế? Lắc đầu, lão tổ mặt mũi tràn đầy chấn kinh sợ hãi nói, ngài muốn là thượng cổ thần đạo chuyển thế, sẽ tự mình tiến hành sinh sôi trọng sinh, căn bản không có khả năng tại tộc ta bên trong đoàn tụ, đồng thời còn dẫn động hư huyễn tế đàn, chỉ có thể nói rõ một chút. Thánh vực. Không sai. Chính là thánh vực cường giả luân hồi chuyển thế mới có thể làm đến, dưới tình huống bình thường, thánh vực cường giả không cách nào buông xuống đẳng cấp thấp vị diện, bất quá tại thánh vực bên trong, cường đại võ giả y nguyên có thể làm đến chuyển thế, đồng thời luân hồi đến đẳng cấp thấp vị diện, mà làm như vậy mục đích chỉ có một cái, cũng là phòng ngừa kẻ thù, rốt cuộc đẳng cấp thấp vị diện quá nhiều. Lão Tổ cùng Mục Lễ đều biết thánh vực sự tình, nhưng chưa từng nghĩ đến, Cửu U Minh Mãng trong tộc sẽ xuất hiện một vị thánh vực chuyển thế cường giả. Lão Tổ, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Phải chăng muốn hủy diệt Linh Nhi? Làm Cửu U Minh Mãng tộc tộc trưởng, Mục Lễ rất rõ ràng hắn sứ mệnh cùng trách nhiệm, nhất định phải ngăn cản hết thảy bất lợi cho tộc bên trong sự tình phát sinh, cho dù là chính mình thân sinh cháu gái đều là như thế. Lắc đầu, lão tổ rất là bất đắc dĩ nói ra, cái loại này đỉnh cấp cường giả chuyển thế, linh hồn cơ hồ là không diệt, tối thiểu nhất tại đẳng cấp thấp vị diện, còn không ai có thể hủy diệt, bằng không lời nói. linh hồn nàng cũng không có khả năng tại tộc ta bên trong ngưng tụ. Đã hắn lần này trọng sinh, là tại ta cửu U Minh mãn tộc, đó chính là ta cửu U Minh mãn tộc đại cơ duyên, nói không chừng ngày sau chúng ta có thể mượn nàng xưng bá thiên hoang đại lục. Lôi Linh Nhi linh hồn tại hư huyễn trong tế đàn chậm rãi ngưng tụ, đồng thời bắt đầu thôn phệ bốn phía lực lượng. Ta tự mình tọa trấn. Đúng. Mục Lễ thật sâu nhìn một chút hư huyễn tế đàn, riêng là tại hư huyễn trong tế đàn tu luyện linh hồn, rất là bất đắc dĩ lắc đầu chọn rời đi. Thiên hoang vực. Đồ đằng cổ tộc, đứng hàng thập đại cổ tộc một trong. Mà đồ đằng cổ tộc có rất nhiều đồ đằng chi nhánh, bên trong có 102 đồ đằng chi nhánh đứng đầu chính là long tượng đồ đằng tộc. Rời đi đại hoang vực Tô Thần, không chỉ có tiến vào thiên hoang vực, càng là đến đây đồ đằng cổ tộc, hắn muốn gặp mẫu thân mình. Hắn chưa bao giờ thấy qua mẫu thân mình, đồng thời ông ngoại đã nói với hắn, coi như hắn long tượng huyết luân đã lột xác thành long phượng huyết luân, cũng cần tiến về long tượng đồ đằng tộc, tiến vào long tượng đồ đằng trong ao tiến hành huyết mạch giác tỉnh, đối với tự thân tu luyện hội có ích lợi rất lớn. Vốn là nghĩ đến, trước đưa Nghê Hoàng đưa về tinh linh giới, rốt cuộc hắn còn có lấy rất nhiều chuyện muốn làm. Chỉ là Nghê Hoàng nói cái gì cũng không một mình trở về, rơi vào đường cùng, chỉ có thể mang theo Nghê Hoàng. Đến mức Hoàng Kỳ thì là chọn rời đi, nguyên nhân rất đơn giản, Hoàng Kỳ thân phận rất là đặc thù, không có khả năng đi theo hắn cùng một chỗ trở về long tượng đồ đằng tộc. Hoàng Kỳ làm bất tử cổ tộc thánh tử, thân phận còn tại đó, coi như Hoàng Kỳ muốn đi theo chính mình, chỉ sợ đồ vô địch cùng đồ u cũng sẽ không nguyện ý. Thì dạng này, Hoàng Kỳ cùng Tô Thần lựa chọn mỗi người đi một ngã, Tô Thần thì là một mình mang theo ngươi Nghê Hoàng chạy tới long tượng đồ đằng tộc. Long tượng đồ đằng tộc ngồi xuống tại đồ đằng sơn mạch long tượng đồ đằng chi nhánh bên trong. Liên miên 10.000 dặm sơn phong núi non trùng điệp. Người kia dừng bước. Trấn thủ long tượng đồ đằng cốc hai vị tộc nhân, nhìn lấy xuất hiện trước mặt một nam một nữ, lập tức cảnh giác nói ra. Không có có dư thừa nói nhảm, Tô Thần trong tay xuất hiện một cái lệnh bài, T. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trên lệnh bài thì là khắc lấy cửu long cửu tượng. Hai người lập tức quỳ một chân trên đất, trên mặt tràn ngập chấn kinh, bởi vì đều rất rõ ràng thanh niên trong tay lệnh bài ý vị như thế nào, đây chính là long tượng lệnh, đại biểu cho long tượng đồ đằng tộc tối cao biểu tượng. Dẫn ta đi gặp tộc trưởng. Đúng. Lôi kéo Nghê Hoàng tay, theo tộc nhân tiến vào sơn cốc. Long tượng cốc phi thường lớn, bất quá lại không có cái gọi là kiến trúc cao lớn vật, cũng không có to lớn cung điện, toàn bộ đều là nhà trệt, nhìn qua rất là đơn sơ. Ai có thể nghĩ tới, đường đường long tượng đồ đằng tộc sẽ như thế. Biểu ca. Kỷ Ngữ Si bóng người đột nhiên xuất hiện, nhìn lấy đến đây Tô Thần, quả thực không nên quá kinh hỉ. Trước đó tại Phật tộc chỗ phát sinh sự tình, Kỷ Hoàng vẫn chưa nói cho bất luận kẻ nào, bao quát Kỷ Ngữ Si ở bên trong. Nhìn lấy biểu ca lôi kéo nữ tử tay, Kỷ Ngữ Si hơi kinh ngạc, có điều rất nhanh cười lấy đi tới nữ tử bên người, kéo nữ tử tay, cười lấy hỏi, ở ngươi chính là chị dâu a? Ta gọi Kỷ Ngữ Si. Ngươi tốt, Ngữ Si muội muội, ta gọi Nghê Hoàng. Kỷ Ngữ Si vừa cười vừa nói, ở Nghê Hoàng tỷ tỷ, ngươi thật đúng là có ánh mắt, biểu ca ta thế nhưng là ngàn dặm mới tìm được một người. Nghe lấy chính mình cái này biểu muội, đối với mình một trận biển khen, Tô Thần rất là phiền muộn, lập tức đem đánh gãy, hỏi, kỳ ông ngoại đâu? Gia gia không tại trong tộc, Tiêu Lăng Hàn ra chuyện, Tà Hổ Đồ Đằng đã triệt để đại loạn. Gia gia bọn người toàn bộ chạy tới Tà Hổ Đồ Đằng tộc. Biểu ca, ngươi tại Đan Thành còn gặp qua Tiêu Lăng Hàn sao? Gặp qua. Tô Thần đồng thời không nói chuyện, hắn xác thực là gặp qua Tiêu Lăng Hàn, chẳng qua là gặp một lần cuối, lúc trước Tiêu Lăng Hàn ăn cây táo rào cây sung, muốn liên thủ Phật thí đánh giết chính mình, bị hắn trực tiếp đánh giết. Đối với kẻ phản bội, còn có muốn giết chính mình người, hắn theo không có chút nào thủ hạ lưu tình. Nhân từ đối với địch nhân, cũng là tàn nhẫn đối với mình. Kỷ Ngữ Si không có suy nghĩ nhiều, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, biểu ca hội đánh giết Tiêu Lăng Hàn, tuy nhiên Tiêu Lăng Hàn là đế giả cảnh, bất quá trên đại lục, có thể thuận lợi chém giết Tiêu Lăng Hàn người thực sự quá nhiều. Biểu ca, ta trước mang ngươi khắp nơi đi loanh quanh. Được. Bởi vì Tà Hổ Đồ Đằng tộc thiếu tộc trưởng Tiêu Lăng Hàn, đặt ở từ đường bên trong ngọc bài đột nhiên vỡ vụn, mang ý nghĩa Tiêu Lăng Hàn đã vẫn lạc. Kỷ Ngữ Si đã bị hỏi ba lần, rốt cuộc lần này là Tiêu Lăng Hàn cùng Kỷ Ngữ Si rời đi, kết quả lại là Kỷ Ngữ Si một thân một mình trở về, mà Tiêu Lăng Hàn lại là vẫn lạc. Tại đồ đằng cổ tộc tất cả chi nhánh bên trong, Tà Hổ Đồ Đằng tộc chính là phần thứ hai chi, thiếu tộc trưởng đột nhiên chết thảm ở bên ngoài, khẳng định đại sự hàng đầu, tối thiểu nhất muốn trước làm rõ ràng, đến cùng là ai giết Tiêu Lăng Hàn. Biểu ca, đây là phụ thân ta Kỷ Thiên Phong. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt trung niên nam tử, cùng Kỷ Ngữ Si có mấy cái phần tương tự, Tô Thần minh bạch thân phận đối phương, nói ra, Kỷ Cửu Cử. Kỷ Thiên Phong là một cái tao nhã nho nhã nam tử, nghe được có người bẩm báo, nói là có người ngoài cầm lấy Long Tượng lệnh, nghênh ngang đường đi nhập Long Tượng cốc, để Kỷ Thiên Phong cảm thấy rất là kinh ngạc. Bởi vì hắn biết rõ Long Tượng khiến đối với Long Tượng đồ đằng tộc đến cùng ý vị như thế nào, nhưng chưa từng nghĩ đến, là mình cháu ngoại tới. Không có cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn đã nghe phụ thân nói lên, liên quan tới cháu ngoại sự tình. Ha ha ha, ta tốt cháu ngoại, Cửu Cửu còn chưa bao giờ thấy qua ngươi, nhanh để Cửu Cửu ôm một cái. Bị Kỷ Thiên Phong ôm chặt lấy, Tô Thần cảm thấy nồng đậm thân tình, từng tại Tô gia chưa từng cảm nhận được thân tình, năm đó hắn bị Tô Hạo tước đoạt đế cốt, đổi lấy là vô tận trào phúng, không có đạt được hơn phân nửa điểm quan tâm. Ta lập tức truyền lời cho phụ thân, tin tưởng hoàng hôn thời điểm liền sẽ chạy đến. Ân. Cửu Cửu, ta muốn gặp mặt mẫu thân của ta. Tô Thần trước đó vẫn chưa cùng Kỷ Ngữ Si nói, rốt cuộc hắn hiểu được Ngữ Si biểu muội không có tư cách kia, đến mức Cửu Cửu phải chăng có, cũng không biết. Kỷ Thiên Phong nghe đến muội muội, thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, ngài để Ngữ Si dẫn ngươi đi, bất quá thần nhi, ngươi không nên oán hận ông ngoại ngươi, mẫu thân ngươi năm đó nếu là không bị cấm túc, chỉ sợ. Nói đến đây, Kỷ Thiên Phong không có tiếp tục nói đi xuống, bởi vì năm đó sự tình, căn bản không oán niệm cha mình, hết thảy đều là Phật tộc sai lầm. Tô Thần minh bạch Cửu Cửu ý tứ, biết được chân tướng sau hắn, cũng chưa từng trách chính mình ông ngoại, vừa cười vừa nói, nghe Cửu Cửu, năm đó sự tình đã qua, Phật tộc ta sẽ giải quyết. Biểu muội, mang ta đi. Ân. Nhìn lấy theo Ngữ Si rời đi bóng người, Kỷ Thiên Phong thật sâu thở dài một tiếng. Một chỗ hoàn cảnh vô cùng ưu nhã trong tiểu cốc. Chỉ lên trước mặt tiểu sơn cốc, Kỷ Ngữ Si bất đắc dĩ nói, nghe cô thì bị cấm túc ở bên trong. Trừ ta cùng phụ thân ngẫu nhiên có thể tiến vào, người khác toàn bộ đều không thể đi vào. Lôi kéo Nghe Hoàng, Tô Thần không chần chờ chút nào, lập tức hướng về tiểu sơn cốc đi đến. Kỷ Âm Nghe, lặng lặng mà ngồi tại trong lương đình, mấy chục năm như một ngày, nàng bị cấm túc ở chỗ này, bởi vì chính mình trượng phu cùng nhi tử, nàng không thể nghỉ quẩn. Mà nàng lại không cách nào rời đi nơi này nửa bước, Kỷ Âm Nghe tâm lý đương nhiên biết rõ, phụ thân là vì nàng, rốt cuộc Phật tộc uy hiếp còn tại đó. Không cần nói Long Tượng đồ đằng tộc, cho dù là đồ đằng cổ tộc cũng không nguyện ý treo chọc Phật tộc. Năm đó phụ thân càng là bởi vì chính mình hai người, bị Phật tộc trọng thương. Cô, ngươi nhìn ta mang cho ngươi người nào tới? Xoay người Kỷ Âm Nghe, nhìn lên trước mặt thanh niên, bởi vì cái gọi là mẫu tử liên tâm, nàng đã đoán được thanh niên là ai, nước mắt nhịn không được chảy xuống, tuyệt mỹ trên mặt tràn ngập kích động. Hai đầu gối quỳ xuống đất, Tô Thần cũng là áp chế không nổi trong lòng rung động. Theo hắn có thể nhớ được, liền không biết mẫu thân là ai, mẫu thân ở nơi nào, thậm chí ngay cả phụ thân đều giống như người vô dụng đồng dạng nằm tại trong quan tài băng. Hắn từ nhỏ muốn dựa vào chính mình, rốt cuộc gia tộc đông đảo huynh đệ tỷ muội, gia gia không có khả năng chu đáo, bản thân đã rất thiên vị hắn. Nghe Hoàng cũng theo Tô Thần cùng một chỗ hai đầu gối quỳ xuống đất, Kỷ Âm Nghe ôm lấy Tô Thần đầu, kích động nói ra, ở ngươi không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Mẫu thân, ta đến giới thiệu cho ngươi, đây là Nghe Hoàng, đến từ Tinh Linh tộc. Nghe Hoàng, đây là mẫu thân của ta. Nghe Hoàng lấy xuống khăn che mặt, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ, riêng là cặp mắt kia cùng lớn lên lỗ tai dài, nhìn Kỷ Ngữ Si rất là khiếp sợ không thôi, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Nghe Hoàng tỷ tỷ vậy mà đến từ Tinh Linh tộc. Nàng nghe nói liên quan tới Tinh Linh tộc, cũng gặp qua Tinh Linh tộc tộc nhân, chỉ là giống như vậy mỹ Tinh Linh tộc tộc nhân, còn thật là lần đầu tiên gặp phải. Lôi kéo Kỷ Âm Nghe tay, đem hai người toàn bộ kéo lên. Tà Hổ Đồ Đằng tộc, được đến cháu ngoại trở về tin tức, Kỷ Hoàng không có ở Tà Hổ Đồ Đằng tộc tiếp tục lưu lại đi xuống, lập tức đứng dậy rời đi. Tộc trưởng, ngươi nói Tiêu Lăng Hàn chết, có thể hay không cùng Đan Tháp có quan hệ? Lời này nói thế nào? Tiêu Lăng Hàn thủy chung đều là tại Đan Thành ra chuyện, ta muốn Tiêu tộc trưởng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ tiến về Đan Thành, hỏi một chút Đan Tháp. Kỷ Hoàng lại là lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ngài Đan Tháp còn không đến mức hướng ta đồ đằng cổ tộc xuất thủ, mà Tiêu Lăng Hàn thật là tại Đan Thành ra chuyện, nhưng cùng Đan Tháp không có bất cứ quan hệ nào, việc này chỉ sợ rất khó tra ra. Tiêu Lăng Hàn từ nhỏ bị làm hư, coi là tu vi đột phá đế giả cảnh, liền có thể thiên hạ vô địch, tại trong tộc có thể có người nung chiều hắn, nhưng là rời đi đồ đằng cổ tộc, hắn tính cách hội hại chết hắn. Tộc trưởng, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Toàn lực phối hợp tà hổ đồ đằng tộc, chúng ta thủy chung đều là đồ đằng cổ tộc chi nhánh. Đúng. Màn đêm buông xuống. Trở về đồ đằng cổ tộc Kỷ Hoàng, nhìn lấy Thuận Lợi trở về cháu ngoại, cũng là thật lòng địa cảm thấy vui vẻ. Ông ngoại, ta muốn thương lượng với ngươi một việc. Liên quan tới mẫu thân ngươi. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, người ta đã nói chuyện với mẫu thân, nàng không biết hành sự lỗ mãng, phụ thân đã không có việc gì, bây giờ tại tổ long tộc đang tu luyện, cho nên mẫu thân không sẽ rời đi long tượng đồ đằng tộc. Ta đáp ứng. Kỷ Hoàng mặt mũi tràn đầy yêu thương cùng thương tiếc, Kỷ Âm Nghê Thủy Chung đều là hắn thương yêu nhất nữ nhi, muốn không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn làm sao nguyện ý cấm túc chính mình nữ nhi. Phụ thân ngươi như là đã đột phá đến phong hào đại đế, không bằng để hắn trở về. Tô Thần lắc đầu, hắn hiểu được ông ngoại ý tứ, bất quá vẫn là nói ra, người phụ thân bởi vì năm đó thương thế, đến bây giờ chưa từng khỏi hẳn, ta đã an bài hắn tiến vào tổ long trì khôi phục. Phật tộc. Kỷ Hoàng dư thừa lời nói không có hỏi nhiều, bởi vì hắn minh bạch, Tô Thần có thể cứu ra cha mình, khẳng định là nỗ lực cực lớn đại giới. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy thật không thể tin sự tình. Đây chính là Phật giới, Phật tộc địa bàn, chính mình cái này cháu ngoại lại có thể theo Phật giới bên trong cứu ra Tô Chiến, dù cho xem thiên hạ người nào có thể làm đến. Phật giới đã bị Phật tộc phong tỏa, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trong thời gian ngắn Phật tộc sẽ không lại đi ra. Ha ha ha, làm tốt. Tuy nhiên không biết thần nhi là như thế nào làm đến, bất quá Kỷ Hoàng vẫn là không nhịn được cười rộ lên. Năm đó hắn bị Phật tộc trọng thương, đồng thời con rể bị như thế tai nạn, hắn đối Phật tộc hận tuyệt đối là không thua gì Tô Thần. Phàm là có một chút cơ hội, tin tưởng Kỷ Hoàng đều muốn triệt để hủy diệt Phật tộc. Ông ngoại, long tượng đồ đằng tộc sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp, coi như ngày sau Phật tộc một lần nữa đi ra, chỉ cần đồ đằng cổ tộc liên thủ tổ long tộc, giao trì cổ tộc, đế tháp, liền không sợ Phật tộc. Địa mấy ta minh bạch, bất quá đồ đằng cổ tộc sẽ không đi trêu chọc Phật tộc. Thập đại cổ tộc bên trong, ta đồ đằng cổ tộc đã dần dần suy bại, bằng không lời nói, năm đó tộc trưởng cũng sẽ không lựa chọn thỏa hiệp. Điểm này, Tô Thần cũng đã nghĩ đến, rốt cuộc đồ đằng cổ tộc cùng Phật tộc đều đứng hàng thập đại cổ tộc, phàm là có một chút cơ hội, tin tưởng đều sẽ không có người nguyện ý nhượng bộ nửa bước, đây chính là liên quan đến vấn đề mặt mũi. Thần nhi, ta đã an bài cho ngươi long tượng đồ đằng ao, ngươi hơi sau tiến nhập trong ao tiến hành huyết mạch tẩy lễ, tin tưởng cần phải có thể tương trợ ngươi ngưng tụ đế cảnh. Theo chuẩn đế cảnh đột phá đế cảnh, cần đem thể nội lực lượng, chuyển hóa thành đế ngọn nguồn, một bước này không biết để nhiều ít chuẩn đế cảnh ngừng bước, không cách nào đặt chân đế cảnh. Ban đầu ở thiên tế tháp thời điểm, Tô Thần đã bắt đầu ngưng tụ đế nguyên, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thuận lợi đột phá đến đế giả cảnh, lại cuối cùng bị Tuyệt Thiên Trần áp chế lại. Tuyệt Thiên Trần ý tứ rất đơn giản, cũng là không muốn để cho chính mình lãng phí thái cốt đại lục lưu cho mình cơ duyên, ngày sau muốn là mình có cơ hội, chặt đứt thánh vực. Độc đoán thiên hoang, tin tưởng thái cốt kiếp thể liền sẽ trợ chính mình một chút sức lực. Đi. Theo ông ngoại rời đi. Tại long tượng đồ đằng tộc cấm địa, bốn phía là từng tòa long tượng thạch tượng, đem ao đá bao khỏa ở bên trong, toàn bộ ao đá bốn phía khắc lấy vô số long tượng, sinh động như thật, nhìn qua vô cùng rất thật. Trong ao đá thì là nhạt chất lỏng màu xanh lam, Kỷ Hoàng chỉ vào ao đá, nói ra, thì hy vọng ngươi có thể mượn long tượng đồ đằng ao, một lần hành động ngưng tụ ra đế nguyên. Thuận lợi đột phá đến đế cảnh. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, vì ông ngoại, ta vẫn muốn hỏi một chút, đồ đằng cổ tộc giác tỉnh huyết luân là cái gì? Đồ đằng cổ tộc tộc trưởng cùng đệ tử hạch tâm, giác tỉnh đều là huyết luân máu sư tử, chỉ là loại này huyết luân có quá nhiều hạn chế. Chưa từng nghe nói qua loại này huyết luân, bất quá Tô Thần chỉ là tùy tiện hỏi một chút, hắn chỉ là cảm thấy hiếu kỳ không thôi. Không có tiếp tục chần chờ đi xuống, Tô Thần hướng lên trước mặt ao đá đi đến. Kỷ Hoàng quay người rời đi, hắn hiểu được chính mình lưu lại, sẽ chỉ quấy rầy thần nhi ngưng tụ đế nguyên, rốt cuộc lần này trùng kích đế cảnh, đối với thần nhi tới nói cực kỳ trọng yếu. Trong lương đình. Tuy nhiên Kỷ Hoàng đã giải trừ cấm túc, bất quá Kỷ Âm Nghê vẫn là không có rời đi, nàng đã thành thói quen nơi này sinh hoạt, đồng thời thần nhi đã nói cho nàng, Tô đại ca không có việc gì, đồng thời còn tại tổ long tộc bên trong tu luyện lấy. Lôi kéo Nghê Hoàng tay, Kỷ Âm Nghê có chút bận tâm hỏi, ở Nghê Hoàng. Muốn là ngươi tinh linh tộc biết, ngươi cùng thần nhi ở giữa sự tình, có thể hay không gây bất lợi cho thần nhi. Đây là Kỷ Âm Nghê lo lắng nhất sự tình, rốt cuộc tinh linh tộc thực lực không thể coi thường, thậm chí muốn áp đảo thập đại cổ tộc phía trên, vạn một tinh linh tộc gây bất lợi cho chính mình nhi tử, đến thời điểm như thế nào ứng đối việc này. Muốn nói không lo lắng, cái kia khẳng định là gạt người, nàng không có thể làm cho mình nhi tử có việc. Rất là bất đắc dĩ, người nào để chính mình nhi tử trộn đi người ta tinh linh tộc tộc trưởng nữ nhi tâm, việc này nếu như bị tinh linh tộc biết, đến cùng sẽ phát sinh cái gì sự tình, người nào cũng không biết. Nghe Hoàng Minh Bạch chính mình vị này chuẩn bà ý tứ, cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, rồi Kỷ Di, ta ăn ngay nói thật, muốn là phụ hoàng biết việc này, sẽ hay không đối Tô Đệ xuất thủ, ta cũng không biết. Nàng thật là không biết. Bởi vì tinh linh tộc vẫn luôn tại tinh linh giới, theo không có tinh linh tộc tộc người cùng nhân loại võ giả thông hôn. Nghe Hoàng, ngươi có thể đáp ứng Kỷ Di một việc sao? Kỷ Di ngươi nói. Ngày sau vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi đều phải bảo vệ tốt thần nhi. Trùng Điệp gật gật đầu, nghe Hoàng thanh âm rất là kiên định nói ra, rồi Kỷ Di yên tâm, ngày sau vô luận chuyện gì phát sinh, ta đều biết thủ hộ Tô Đệ, vô luận là ai đều không thể thương tổn hắn. Kỷ Âm Nghê trong tay xuất hiện một cái ánh mắt lớn nhỏ thủy tinh, nói ra, ừ nhỏ ra ngươi bản mệnh tinh huyết. Kỷ Di, dựa theo ta nói làm. Nghe Hoàng gật gật đầu, nhỏ ra một giọt bản mệnh tinh huyết, chậm rãi nhỏ xuống đến thủy tinh phía trên, ánh mắt thủy tinh trong nháy mắt biến mất ở lòng bàn tay, chậm rãi dung nhập Nghe Hoàng mi tâm chỗ biến mất không thấy gì nữa. Kỷ Di, cái này đến cùng là cái gì? Đây là mẫu thân của ta truyền cho ta, nghe nói là long tượng đồ đằng tộc theo thượng cổ truyền thừa xuống tới bảo vật, tên là thần lung tâm. Nghe Hoàng tâm lý rất rõ ràng, nàng đương nhiên minh bạch Kỷ Di ý tứ, nói cách khác, Kỷ Di dưới loại tình huống này, tính toán là chân chính tán thành chính mình. Sắp là con dâu. Nghe Hoàng, ta đã tán thành ngươi, hy vọng ngươi cùng thần nhi ngày sau có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Ân. Kỷ Âm Nghê vẫn chưa nghĩ tới, chính mình nhi tử cũng không phải là chỉ có một người hồng nhan tri kỷ, lại đem duy nhất một cái thần lung tâm cho Nghe Hoàng. Long tượng đồ đằng tộc cấm địa, long tượng đồ đằng trong ao. Đi vào trong ao đá tô thần, thì là ngồi xếp bằng, bắt đầu hội tụ thể nội lực lượng, lột xác thành đế nguyên, liền coi như là chân chính đột phá đến đế giả cảnh. Trước đó tại thiên tế tháp đã sắp đột phá, coi như bị cưỡng ép áp chế, loại tình huống này tiếp tục trùng kích, tin tưởng muốn so lúc bình thường càng thêm dễ dàng rất nhiều. Long tượng đồ đằng tộc. Cự đại sơn cốc nhất thời phát ra đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt, giống như động đất đồng dạng, thanh thế to lớn, tất cả mọi người rời đi chỗ ở, nhìn lấy đen nhánh bầu trời đêm, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Kỷ Hoàng cùng Kỷ Thiên Phong, bao quát Kỷ Ngữ Si bọn người, toàn bộ ngửa mặt lên trời xem chừng. Bởi vì tại thời khắc này, toàn bộ màn đêm không ngừng mà hội tụ vô tận long phượng khí tức, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Một cái vạn trượng hư huyễn phượng hoàng cùng một đầu vạn trượng hư huyễn long ảnh ngưng tụ mà ra, đồng thời loáng thoáng ở giữa, nương theo lấy một đầu vạn trượng ảo ảnh ngửa mặt lên trời gào rú. Long, phượng, giống như ba lớn hư ảnh lẫn nhau giao thoa, tại hư không hình thành đỉnh lập chi thế, có điều rất rõ ràng, long phượng khí thế muốn xa xa áp đảo giống như phía trên, tạo thế chân vạc không cách nào hình thành. Gia gia, đây là có chuyện gì? Biểu ca ngươi ngay tại long tượng trì bên trong tu luyện, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn hiện đang thuế biến đế nguyên, sắp đột phá đến đế giả cảnh. Cha, ngươi là ý nói, đây là thần nhi đột phá đế cảnh làm ra đến. Kỷ Thiên Phong mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn biết rõ có thể dẫn động long phượng giống như ba đại lực lượng, đến cùng ý vị như thế nào, người nào đột phá đế giả cảnh, có thể tạo thành dị tượng như thế. Toàn bộ long tượng đồ đằng tộc đều bị kinh động, tất cả mọi người nhìn chằm chằm hư không ngưng tụ mà ra long phượng giống như hư ảnh, từng cái trên mặt tràn ngập chấn kinh. Long tượng trì bên trong. Tô thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra long phượng huyết luân, chính đang điên cuồng thôn phệ lấy long tượng trì bên trong lực lượng, hết sức giúp đỡ tô thần thuế biến thể nội lực lượng, hình thành đế nguyên. Chuẩn đế cảnh muốn trùng kích đến đế giả cảnh, nhất định phải làm đến cũng là thuế biến thể nội đế nguyên lực lượng, mới có thể chánh thức làm đến đột phá. Một bước này gian khổ không gì sánh được, chỉ có tô thần lộ ra rất là nhẹ nhõm, rốt cuộc ban đầu ở thiên tế tháp, hắn thể nội lực lượng đã bắt đầu thuế biến, chỉ là bị cuối cùng ngăn chặn. Có thể nói như vậy, tô thần bây giờ bắt đầu thuế biến thể nội lực lượng, hoàn toàn là nước chảy thành sông sự tình, chỉ là huyết luân có chút ngoài ý muốn phát sinh. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn nắm giữ chính là long tượng huyết luân, chỉ là theo đằng sau phát sinh đủ loại ngoài ý muốn, làm đến hắn Long Tượng Huyết Luân phát sinh thuế biến, lột xác thành hiện tại Long Phượng Huyết Luân. Có điều hắn huyết mạch y nguyên tồn tại Long Tượng Huyết Luân, vẫn chưa chính thức biến mất, hiện tại theo hắn tiến vào Long Tượng Trì bên trong tiến hành tẩy luyện, đã bị áp chế lại Long Tượng Huyết Luân, lần nữa tuôn ra. Võ giả Huyết Luân cũng là theo huyết mạch sinh sôi mà ra, Long Tượng Huyết Luân liền là mình chỗ căn bản, muốn một lần nữa đoạt lại Huyết Luân. Long Phượng giống như ba cổ lực lượng, tại Huyết Luân bên trong bắt đầu điên cuồng địa dây dưa, chỉ là tổ Long tổ Phượng lực lượng quá mức cường hãn, căn bản không cho phép tượng lực lượng bắn ngược, trực tiếp bắt đầu hung hăng trấn áp. Bất quá thể nội Long Tượng mượn nhờ Long Tượng Trì bên trong lực lượng, cũng không cam chịu yếu thế, liều mạng điên cuồng phá hủy lấy tổ Long tổ Phượng lực lượng, Tô Thần lại là không ngừng kêu khổ. Hắn căn bản không biết, loại tình huống này đối với mình tới nói, đến cùng là tốt là xấu, hắn có thể không muốn bởi vì việc này, làm đến chính mình xuất hiện bất kỳ phiền phức. Sát Thần Huyết Luân, Ma Kiếm Huyết Luân, Thông Phệ Huyết Luân cùng Bất Hủ Huyết Luân, bắt đầu lần lượt mà ra, không ngừng bao phủ Long Phượng Huyết Luân, để phòng ngừa Long Phượng Huyết Luân xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Cuối cùng tổ Long tổ Phượng y nguyên trấn áp tượng lực lượng, liền mang theo thể nội Long Tượng huyết mạch bị triệt để thôn phệ dung hợp, Tô Thần lại không có cảm thấy mảy may kinh ngạc cùng không muốn, bởi vì Long Phượng Huyết Luân đẳng cấp, rõ ràng muốn xa xa áp đảo Long Tượng Huyết Luân phía trên. Theo thể nội lực lượng toàn bộ lột xác thành đế nguyên, giờ khắc này Tô Thần đột phá tự thân cực hạn, chính thức bước vào đến đế giả cảnh, cũng chính là đế đạo ba đồ, đệ nhất đồ cảnh giới thứ nhất. Đế đạo ba đồ cửu cảnh, từng bước sinh tử, theo thứ tự là đệ nhất đồ đế giả cảnh, thiên đế cảnh, tổ đế cảnh, thứ hai đồ thánh đế cảnh, thần đế cảnh, kiếp đế cảnh, thứ ba đồ đạo đế cảnh, đại đế cảnh, phong hào đại đế cảnh. Bây giờ Tô Thần, liền là chân chính đột phá đến hạ vị đế giả cảnh. Rất là thổn thức không thôi. Từng có lúc, hắn vẫn là Đông Hoang Tô gia một cái bị chế nhạo người, đế cốt bị đoạt, huyết luân bị phế, liền thân tình đều từ bỏ hắn. Trong lúc vô tình giác tỉnh thể nội hỗn độn thể, càng là dẫn tới hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, từ đó ngưng tụ tam sinh huyết luân, lấy Đông Hoang vì đá đặt chân, tiến vào đại lục từng bước một đi tới, kinh lịch vô số sinh cùng tử, cuối cùng đi đến một bước này. Trải qua trăm cây nghìn đắng, rốt cục thuận lợi đột phá đến đế cảnh. Đế cảnh, chính là thiên hoang đại lục võ đạo đỉnh phong. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần thật dài thở phào, rốt cục đột phá đến đế cảnh. Dựa theo hắn hiện tại tu vi, muốn là vận dụng toàn bộ đòn sát thủ, cần phải có thể cùng tổ đế nhất chiến, liền vượt hai cái đại cảnh giới, hoàn toàn không có vấn đề sự tình. Có lẽ tại trong mắt người khác, đế đạo ba đồ cửu cảnh, mỗi hai cái chênh lệch cảnh giới giống như trời cùng đất, bất quá tại Tô Thần trước mặt lại không là vấn đề. Ngũ đại huyết luân, hỗn độn thể, thái sơ thần thể, thái cốt kiếp thể, các loại võ học, thái sơ lĩnh vực, sát thần lĩnh vực, còn có thí thần tuyệt cốt cung chờ một chút, đều là mình nội tình. Theo trong ao đá đi ra, Tô Thần hung hăng duỗi người một cái, theo tu vi thuận lợi đột phá đến đế cảnh, áp chế không nổi trong lòng kinh hỉ. Thần nhi, ngươi không sao chứ? Nhìn lấy vội vàng đi tới ông ngoại, cửu cửu, mẫu thân, Kỷ Ngữ Si cùng Nghe Hoàng, Tô Thần lắc đầu, vừa cười vừa nói, Nghe Huyết luôn xuất hiện chút vấn đề, bất quá đã giải quyết. Đột phá. May mắn không làm nhục mệnh. Ha ha, tốt, tốt, ta cháu ngoại quả nhiên lợi hại, bằng chừng ấy tuổi liền đột phá đế cảnh, rất tốt. Kỷ Hoàng minh bạch Tô Thần tình huống, không nói trước năm đó bị đoạt đế cốt, phế huyết luân, vẻn vẹn là Tô Thần đến từ Đông Hoang, không hề giống Kỷ Ngữ Si bọn người, từ nhỏ được đến cổ tộc to lớn vung trồng, khởi điểm tuyến thì không giống nhau, nhưng là thành tựu, Tô Thần đã đủ để áp đảo các đại cổ tộc đỉnh cấp đệ tử phía trên. Dạng này thiên phú, dạng này tiềm lực, tuyệt đối có 102 từ xưa đến nay ở trong gầm trời, quét ngang cùng thế hệ. Biểu ca, ngươi bây giờ huyết luân, đến cùng là Long Tượng huyết luân, vẫn là Long Phượng huyết luân. Tô Thần trực tiếp hồi đáp, Long Phượng huyết luân. Tổ Long Tổ Phượng lực lượng quá mức cường đại, Long Tượng căn bản ngăn cản không nổi, trực tiếp thôn phệ trong cơ thể mình sau cùng Long Tượng huyết mạch, nói cách khác, từ giờ trở đi, hắn lại không nắm giữ Long Tượng huyết mạch. Kỷ Ngữ Si le lưỡi, thổn thức nói, để ta huyết luân nếu có thể lột xác thành Long Phượng huyết luân, vậy liền thật quá tốt. Mặc cho ai đều biết, Long Phượng đẳng cấp muốn xa xa áp đảo Long Tượng phía trên, đồng thời bọn họ đều có thể nhìn ra được, Tô Thần thuế biến Long Phượng huyết luân, đẳng cấp không có đơn giản như vậy, vậy mà tại Tô Thần đột phá đến đế cảnh thời điểm, dẫn động Long Phượng dị tượng. Ngữ Si, không nên hồ nháo. Đúng, gia gia. Nhìn lên trước mặt cháu ngoại, Kỷ Hoàng càng xem càng là hài lòng, đột nhiên nói ra, Ở ngày mai ta mang ngươi tiến về đồ đằng cổ tộc, đi gặp tộc trưởng. Cha, ngươi muốn cho Tô Thần tiến vào đồ đằng cổ mộ. Kỷ Hoàng gật gật đầu, nói ra, cho ta đồ đằng cổ tộc một mực có cái quy tắc, bất luận cái gì chi nhánh, chỉ muốn xuất hiện thiên phú dị bẩm đệ tử, đều có thể tiến vào đồ đằng cổ mộ tu luyện một năm, thần nhi tuyệt đối có tư cách này. Cha, năm đó Phật tộc sự tình, để đồ đằng cổ tộc thể diện mất hết, ta sợ tộc trưởng không nguyện ý, đồng thời nghiêm chỉnh mà nói, thần nhi cũng không phải là long tượng đồ đằng tộc nhân. Hừ. Kỷ Hoàng lại là cả giận nói, để năm đó sự tình, bản thân liền là đồ đằng cổ tộc khiếp đảm, rõ ràng có thực lực chống lại Phật tộc, lại không nguyện ý kinh động ba vị lão tổ, Hiên Viên Trọng Phạm vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí, đổi lấy lại là cổ tộc liên tục chịu nhục. Kỷ Thiên Phong muốn nói điều gì, lại bị Kỷ Hoàng chỗ ngăn cản. Ngày mai ngươi liền theo ta tiến về đồ đằng cổ tộc. Ân. Mọi người rời đi. Tô Thần vẫn chưa nghỉ ngơi, lôi kéo Nghe Hoàng đi tới Hoang Phong chi đỉnh, nhìn lấy khắp trời đầy sao, hắn đến bây giờ đều có chút thoáng như nằm mơ, chính mình vậy mà đã đi đến một bước này, đột phá đến đế cảnh chi vị. Tô đệ, ta muốn cầu ngươi một việc. Ngươi nói. Mãi mãi cũng không muốn đi trước Tinh Linh tộc. Mày nhíu lại nhăn, Tô Thần không biết rõ Nghe Hoàng ý tứ, hỏi, y vì cái gì? Ta cũng không gạt ngươi, Tinh Linh tộc luôn luôn không tranh quyền thế, càng không cho phép cùng nhân loại thông hôn, lần này ngươi ta cùng một chỗ, nếu như bị phụ hoàng biết, ta sợ Tinh Linh tộc gây bất lợi cho ngươi, tốt nhất ứng đối phương pháp, chính là ta không quay lại hồi Tinh Linh tộc, ngươi cũng không muốn đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Nghe Hoàng vẫn là không có mảy may lòng tin, phụ hoàng hội sẽ không xuất thủ, không có hoàn toàn chắc chắn, cho nên nàng vẫn là quyết định không trở về Tinh Linh tộc. Tô Thần cười, nắm thật chặt Nghe Hoàng tay, vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm, ta tạm thời sẽ không tiến về Tinh Linh tộc, đợi đến ta tu vi, đủ để cho Tinh Linh tộc thừa nhận ta thời điểm, ta tự nhiên sẽ tiến về Tinh Linh tộc, đến thời điểm nói cho tất cả Tinh Linh, bao quát phụ thân ngươi, Tinh Linh tộc Hoàng, ngươi là ta Tô Thần nữ nhân. Mà trước đó, ngươi không thể tiếp tục ở bên ngoài, nhất định phải trở về Tinh Linh tộc. Tô Thần ngược lại rất lo lắng Nghe Hoàng, tuy nhiên hắn đang không ngừng truyền thụ Nghe Hoàng mạnh được yếu thu sinh tồn pháp tắc, bất quá nhất thời nửa khắc, căn bản là không có cách thích ứng cường giả vi tôn thế giới. Biện pháp cuối cùng cũng là để Nghe Hoàng trở về Tinh Linh tộc, hắn đã biết, mặc kệ là Tinh Linh tộc vẫn là quỷ tộc, thực lực đều muốn thoáng áp đảo thập đại cổ tộc phía trên. Tô đệ. Nghe Hoàng, việc này ngươi muốn nghe ta, sau đó ta sẽ cho người đưa ngươi trở về, nhớ kỹ, lưu tại Tinh Linh tộc chờ ta. Nghe Hoàng còn muốn cự tuyệt, bất quá nhìn lấy Tô Thần trên mặt nghiêm túc, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, dựa vào tại Tô Thần trên bờ vai, hỏi, Ê Tô đệ, ngươi về sau thật sẽ đến không? Ha ha, ta lão bà tại Tinh Linh tộc, ta đương nhiên sẽ đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, tia nắng ban mai phá vỡ tầng tầng màn đêm bao phủ toàn bộ 10.000 dặm tầng mây. Tô Thần tìm tới Kỷ Hoàng, đang đi tới đồ đằng cổ tộc trước đó, để ông ngoại phái người đưa Nghe Hoàng trở về Tinh Linh giới, thuận tiện đi tìm trước đó giải cứu ra Tinh Linh tộc nhân, cùng một chỗ theo Nghe Hoàng trở về. Nghe Hoàng đến từ Tinh Linh tộc. Nghe lấy Nghe Hoàng thân phận chân thật, Kỷ Hoàng lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ Tinh Linh tộc ý vị như thế nào, nhưng chưa từng nghĩ đến, chính mình cháu ngoại tìm Tinh Linh tộc tộc nhân. Ân, Nghe Hoàng là Tinh Linh tộc tộc trưởng chi nữ. Thần nhi, ngươi phải cẩn thận Tinh Linh tộc, tại thế nhân trong mắt, Tinh Linh tộc cùng Phật tộc một dạng đều là yêu thích hòa bình, bất quá Tinh Linh tộc đối với địch nhân cũng rất là tàn nhẫn, riêng là nhân loại chúng ta, có thế không trêu chọc không nên đi trêu chọc. Tô Thần minh bạch ông ngoại ý tứ. Tình huống bây giờ, đã không cho phép hắn lựa chọn cự tuyệt. Không muốn xoắn xuýt việc này. Ta hiện tại phái người đưa nàng trở về, bất quá chỉ có thể đưa đến Tinh Linh giới. Được. Nhân loại võ giả cũng không có khả năng tiến vào Tinh Linh giới bên trong. Ngươi bây giờ theo ta tiến về đồ đằng cổ tộc. Đúng. Bây giờ Tô Thần đã đại khái biết đồ đằng cổ tộc phân bố. Tất cả đồ đằng chi nhánh toàn bộ đều ngồi xuống tại đồ đằng bên trong dãy núi, chỉ là đồ đằng cổ tộc lại là ở vào sơn mạch chính vị trí trung tâm, đến mức đồ đằng cổ tộc lại là có 48 cái đồ đằng chi nhánh. Long tượng đồ đằng tộc đứng hàng tất cả chi nhánh đứng đầu. Tà hổ đồ đằng tộc thì là xếp ở vị trí thứ hai. Trên đường. Nhìn bên cạnh cháu ngoại, Kỷ Hoàng bất đắc dĩ nói, ở ngươi trước cùng ta nói, ngươi đế cốt bị người sở đoạt, nếu là không có sự kiện này, ngươi cần phải càng nhanh đột phá đế cảnh. Thật sao? Muốn là đổi lại tại Đông Hoang, Tô Thần khẳng định sẽ cho rằng như thế, rốt cuộc mọi người đều biết sự tình, nắm giữ đế cốt người, đế cảnh tất thành. Nhưng là hiện tại, Tô Thần lại không cho là như vậy. Hắn thấy, cái gọi là đế cốt cùng các loại thần thể đem so sánh lên hoàn toàn không đáng chú ý. Có thể nói như vậy, đế cốt cũng là lót đáy tồn tại, cũng có thể thành tựu đế cảnh, nhưng là tác dụng thật không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Đồng thời Tô Thần còn may mắn chính mình đế cốt bị đoạt, bằng không lời nói, giấu ở đế cốt nội hỗn độn thể cũng vô pháp giác tỉnh, càng thêm không có khả năng thu hoạch được hỗn độn thôn phệ tháp, từ đó đi đến bây giờ, ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền có thể thuận lợi đột phá đế cảnh. Tự hồ có thể nhìn ra cháu ngoại suy nghĩ trong lòng, Kỷ Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, vừa cười vừa nói, kẻ ta có thể nhìn ra được, ngươi thể nội ẩn chứa thần thể, muốn xa xa áp đảo đế cốt phía trên. Tính toán, hiện tại ngươi đã có thể không nhìn đế cốt tồn tại. Ông ngoại, ta muốn hỏi một chút, tối hôm qua cửu cửu chỗ nói đồ đằng cổ mộ là chuyện gì xảy ra? Nhìn đến ông ngoại nói đến nghiêm túc như thế, Tô Thần đã đoán được, cái gọi là đồ đằng cổ mộ khẳng định không đơn giản, rốt cuộc muốn thông qua đồ đằng cổ tộc đến để cho mình tiến về, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Nâng lên đồ đằng cổ mộ, Kỷ Hoàng vừa cười vừa nói, ngay tại chúng ta đồ đằng cổ tộc, có một chỗ tu luyện thánh địa, chính là đồ đằng cổ tộc. Từ khi thượng cổ thần đạo biến mất, đồ đằng cổ tộc truyền thừa xuống, vẫn lạc tiền bối toàn bộ sẽ bị tán đến trong cổ mộ, đồng thời đồ đằng cổ mộ lực lượng khí tức, muốn so ngoại giới nồng đậm mấy lần, một số thời khắc càng là mấy chục lần. Chỉ là muốn tiến vào đồ đằng cổ tộc, cần điều kiện quá mức hà khắc, nhất định phải là đế cảnh, còn cần là đồ đằng cổ tộc đệ tử hạch tâm. Ông ngoại, ngươi sợ hãi tộc trưởng phản đối? Kỷ Hoàng gật gật đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra. Ngày năm đó bởi vì phụ thân ngươi sự tình, làm đến đồ đằng cổ tộc thể diện mất hết, ta lo lắng tộc trưởng sẽ không để cho ngươi tiến vào cổ mộ tu luyện, bất quá đồ đằng trong cổ mộ cơ duyên trùng điệp, đồng thời đối với võ giả tu luyện có rất tốt đẹp chỗ, ngươi lần này tiến vào đồ đằng cổ mộ, thời gian một năm, có thể bù đắp được bên ngoài 3 đến 5 năm, thậm chí là 8 năm hai bên, nhất định phải tranh thủ một chút. Nghe lấy ông ngoại lời nói, Tô Thần cũng là ánh mắt sáng lên, hắn có thể tưởng tượng ra được, đồ đằng cổ mộ khẳng định không đơn giản. Bằng không lời nói, ông ngoại cũng sẽ không như thế thay mình tranh thủ, để cho mình tiến vào đồ đằng trong cổ mộ tu luyện. Đến mức đồ đằng cổ tộc tộc trưởng có nguyện ý hay không, vậy liền không được biết. Đồ đằng cổ tộc. Ngồi xuống tại đồ đằng sơn mạch chính vị trí trung tâm. Đồ đằng cổ tộc tộc trưởng Hiên Viên Trọng Phạm đã đột phá đến đỉnh phong phong hào đại đế, tự thân làm người rất là cẩn thận. Từ khi trở thành đồ đằng cổ tộc tộc trưởng đến nay, xem như đồ đằng cổ tộc biệt khuất nhất một đoạn thời đại. Càng là năm đó, Phật tộc bởi vì Tô Chiến sự tình, quy mô đến công. Đồ đằng cổ tộc có 3 vị nửa bước thần đạo lão tổ tọa trấn, theo đạo lý tới nói, hoàn toàn có thể làm được cường thế chống lại. Kết quả đây, cuối cùng Hiên Viên Trọng Phạm lựa chọn ẩn nhẫn, giao ra Tô Chiến, đồng thời yêu cầu Long Tượng đồ đằng tộc cấm túc kỹ âm nghe. Ngay tại Kỷ Hoàng cùng Tô Thần đuổi tới thời điểm. Kỷ tộc trưởng, ta đang muốn đi tìm ngươi. Có việc. Một cái nâng cao bụng lớn nam tử, cười ha hả nói ra, kẻ tộc trưởng chuẩn bị mở ra đồ đằng cổ mộ, 48 cái đồ đằng chi nhánh, có thể lựa chọn 10 người tiến vào. Vì sao? Không biết, tộc trưởng đột nhiên quyết định. Có cảnh giới hạn chế sao? Bụng lớn nam tử gật gật đầu, nói ra, kẻ đế đạo đệ nhất đồ có thể tiến vào, cùng sở hữu 480 người. Khi nào mở ra? 3 ngày sau. Vậy ta liền đi về trước. Được. Vẫn chưa tiến vào đồ đằng cổ tộc, Kỷ Hoàng cũng là mừng rỡ không thôi, bởi vì năm đó Tô Chiến sự tình, hắn xác thực không có 10 phần lòng tin, có thể cho đồ đằng cổ tộc cho Tô Thần bật đèn xanh. Nói cách khác, Tô Thần phải chăng có thể thuận lợi tiến vào đồ đằng cổ mộ, vẫn là ẩn số. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Không biết tộc trưởng đột nhiên phát cái gì thần kinh, em đẹp muốn mở ra đồ đằng cổ mộ, đồng thời 48 cái đồ đằng chi nhánh đều có thể tham gia, đồng thời có thể tiến vào 480 người. Đồ đằng 48 chi nhánh cũng không phải là mỗi cái chi nhánh thực lực đều rất cường đại, 70% đồ đằng chi nhánh, thậm chí chỉ có 1 vị đế cảnh, nơi nào đến 10 vị. Bất quá dựa theo đồ đằng cổ tộc lần này định ra quy tắc, có chút đồ đằng chi nhánh không đủ nhân tuyển, đồ đằng cổ tộc sẽ đến bổ đủ. 3 ngày sau, chỉnh một chút 480 vị đế đạo đệ nhất đồ đế cảnh toàn bộ tề tụ. Không hổ là thập đại cổ tộc một trong, Tô Thần phát hiện thập đại cổ tộc bên trong, Phật tộc, đồ đằng tộc các loại nội tình đều rất là cường đại, tự hồ giao trì cổ tộc yếu nhất. Giao trì cổ tộc khẳng định không cách nào gom góp 480 vị đế đạo đệ nhất đồ đế cảnh. Nhìn đến thập đại cổ tộc bên trong, thực lực chênh lệch rất là cách xa. Phía trước nhất vị trí, đồ đằng cổ tộc tộc trưởng Hiên Viên Trọng Phạm, còn có 48 cái đồ đằng chi nhánh 48 vị tộc trưởng, toàn bộ tề tụ. Tất cả mọi người rất muốn biết nguyên nhân, bao quát 48 vị tộc trưởng ở bên trong. Hiên Viên Trọng Phạm dáng người nhỏ gầy, đầu đinh, ngũ quan xem như không quá phối hợp, riêng là cái miệng đó phi thường lớn, nhìn qua tầm nhìn hạn hẹp. Ngay tại 3 ngày trước, ba vị lão tổ phát hiện đồ đằng cổ mộ xuất hiện dị động, lực lượng phun trào muốn so bình thường cao hơn mấy lần, đế đạo thứ 2 đồ cùng đế đạo thứ 3 đồ đều không thể tiến vào, bao quát 3 vị lão tổ ở bên trong. Toàn trường yên tĩnh, lặng lặng nghe tộc trưởng nói tới. Tô Thần rốt cuộc minh bạch, vì cái gì đồ đằng cổ tộc lại đột nhiên tuyển 480 người đế đạo đệ nhất đồ võ giả tiến vào cổ mộ, nguyên lai là bởi vì đồ đằng cổ mộ xảy ra vấn đề. Đồng thời đế đạo thứ 2 đồ cùng đế đạo thứ 3 đồ không cách nào tiến vào, chỉ có đế đạo đệ nhất đồ đế cảnh có thể tiến vào, hắn hiểu được đồ đằng cổ mộ đối với đồ đằng cổ tộc đến nói cho cùng ý vị như thế nào, rất trọng yếu, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đồ đằng cổ mộ đối với chúng ta đồ đằng cổ tộc tới nói, thực sự quá trọng yếu, ta Hiên Viên Trọng Phạm đại biểu ba vị lão tổ cùng toàn bộ cổ tộc, xin nhờ mọi người, nhất định phải hiểu rõ trong cổ mộ đến cùng chuyện gì phát sinh. Hiện tại tất cả mọi người tiến vào cổ mộ. Trước mặt không gian cửa đá đã mở ra. Tô Thần cùng Kỷ Ngữ Si bọn người, đồng thời không chần chờ chút nào, nối đuôi nhau mà đi, chỉ chốc lát thời gian, 4810 người đã biến mất không thấy gì nữa. Loại tình huống này, căn bản không có người sẽ đi quản cái gọi là Tô Thần thân phận, đồ đằng cổ mộ sự tình lớn nhất, bất cứ chuyện gì tại cổ mộ trước mặt đều không đáng giá được nhắc tới. Trọng yếu nhất là, nơi này là đồ đằng cổ tộc địa bàn. 48 cái đồ đằng chi nhánh căn bản không dám vi phạm đồ đằng quy tắc. Kỷ Hoàng thật sâu nhìn một chút tộc trưởng, tự hồ có thể nhìn ra một chút manh mối, hỏi, kê tộc trưởng, có phiền phức sao? Hiên Viên Trọng Phạm gật gật đầu, thanh âm vô cùng ngưng trọng nói, kê đồ đằng cổ mộ đã xuất hiện vết nứt, lực lượng vô cùng không ổn định, ba vị lão tổ đã bắt đầu áp chế cổ mộ, bất quá căn bản là không có cách làm đến, xem ra là trong cổ mộ xảy ra vấn đề. Kỷ Hoàng sắc mặt triệt để biến, hắn biết rõ tộc trưởng chỗ nói ý tứ. Tà hổ đồ đằng tộc tộc trưởng Tiêu Nghiên, vội vã không nén nổi nói ra, làm sao có khả năng sự tình, đồ đằng cổ mộ luôn luôn rất ổn định, làm sao đang yên đang lành sẽ xuất hiện vết nứt. Thật rất là cuống cuồng, nếu không phải là bởi vì đồ đằng cổ mộ lực lượng tăng vọt, bọn họ liền có thể tự thân tiến vào cổ mộ, khẳng định phải so 480 người càng thêm có dùng. Đáng tiếc là, hiện tại đồ đằng cổ mộ bởi vì đặc thù nguyên nhân, mặc kệ là đế đạo thứ 2 đồ vẫn là đế đạo thứ 3 đồ đế cảnh võ giả, đều không thể bước vào đồ đằng cổ mộ, cái này mới là trọng yếu nhất nguyên nhân. Ta đã cùng ba vị lão tổ thương nghị qua việc này, bây giờ căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể phái người tiến vào cổ mộ điều tra, các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ sau khi đi vào, đến cùng sẽ phát sinh cái gì sự tình, không người có thể chi phối, thậm chí sẽ vẫn lạc ở bên trong. Đây là xấu nhất dự định, lại không thể không tính toán như vậy. Bởi vì đồ đằng cổ mộ đột nhiên xuất hiện vết rách, rất có thể diễn biến thành sụp đổ. Mỗi người đều rất rõ ràng, một khi đồ đằng cổ mộ sụp đổ, đối với tiến vào tất cả mọi người đến nói cho cùng ý vị như thế nào, tin tưởng không có bất kỳ người nào có thể sống rời đi, thậm chí còn có thể lan tràn đến toàn bộ đồ đằng cổ tộc. Kỷ Hoàng triệt để mộng, vốn chỉ là nghĩ đến đồ đằng cổ mộ xuất hiện chút vấn đề, cho nên mới sẽ để Tô Thần cùng Ngữ Si tiến vào, hiện tại xem ra, trong tộc phái ra 10 người. Rất có thể toàn bộ ngã xuống tại đồ đằng trong cổ mộ. Đã hối hận, lại không có cách nào, liền xem như muốn ngăn cản đều đã không kịp, bởi vì tất cả mọi người đã toàn bộ tiến vào đồ đằng cổ mộ. Trở về mỗi người chuẩn bị, muốn là đồ đằng cổ mộ sụp đổ, chúng ta cần phải lập tức di chuyển, cổ mộ là toàn bộ đồ đằng sơn mạch căn cơ, một khi cổ mộ sụp đổ, căn cứ ba vị lão tổ suy đoán, đến thời điểm đồ đằng sơn mạch sinh sôi 10.000 dặm, thậm chí là bao quát toàn bộ đồ đằng cổ giới, đều sẽ toàn bộ sụp đổ. Không gian sụp đổ tình huống dưới, tất cả mọi người hội bị thôn phệ. Nghe đến lời này, tất cả đồ đằng chi nhánh tộc trưởng đều triệt để mộng, từng cái sắc mặt rất là ngưng trọng. Đi thôi, chúng ta phải nắm chặt thời gian, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tộc trưởng, hiện tại di chuyển đã trễ. Trước đêm đệ tử hạch tâm di chuyển ra đồ đằng cổ giới, ta không sẽ rời đi, ba vị lão tổ cũng sẽ không rời đi. Chúng ta cũng sẽ không rời đi.